cho Diệp Chi Thu đều sợ ngây người, nàng thấy tận mắt chứng nhận một đống thuốc bột, biến thành khủng bố như thế linh đan, cái loại này rung động, không cách nào miêu tả. Hô, lôi đình chi quang triệt hồi, Long Trần trong tay nhiều hơn một quả rực rỡ tươi đẹp nhiều màu linh đan, cầm trong tay, cái kia đan dược phía trên, chung quanh hơn một xích trong phạm vi, trăm đóa bất đồng cánh hoa lượn lờ, bách hoa lưu chuyển, thiên đạo hợp minh, không hiểu đạo vận tràn đầy toàn bộ đan thất. Đến thử xem hiệu quả, Long Trần nhìn thoáng qua trong tay bách hoa minh đạo đan, đem chi đưa cho Diệp Chi Thu. Ta, cái này có thể hay không tận diệt mọi vật, Diệp Chi Thu trừng to mắt, không dám đi tiếp cái này khỏa bách hoa minh đạo đan. Phải biết rằng, Long Trần tại đấu giá hội trên, đấu giá cái kia khỏa thiên thủ ngưng hồn đan, thế nhưng mà bán đi một cái giá trên trời, cái này làm cho nàng như thế nào hạ lấy được khẩu. Đến đây đi, 11 giai cực phẩm lịch kiếp đan, đối với người khác mà nói, là chí bảo, đối với ta Long Trần mà nói, cái kia chính là rau cải trắng, về sau ngươi muốn ăn, bao ăn no. Long Trần cười nói, ăn mau đi a, ta bởi vì không cách nào cảm ứng thiên đạo, cho nên ta muốn biết, cái này đan dược đối với chúng ta các huynh đệ, có hữu hiệu hay không quả, phải chăng có thể trợ giúp bọn hắn thức tỉnh dị tượng, thành tựu chính thức diễn thiên giả. Đây là Long Trần luyện chế bách hoa minh đạo đan mục đích cuối cùng nhất, nếu như có thể thành công, chỉ cần cho Long Trần đầy đủ thời gian, Long Trần không sợ bất luận cái gì thế lực, không sợ bất luận cái gì cường giả. Ông, Diệp Chi Thu phục dụng hạ cái kia khỏa đan dược, bỗng nhiên toàn thân bị đóa hoa bao khỏa, mỗi một đóa hoa đóa, rủ xuống vô tận tóc đen, cái kia đạo đạo tóc đen phía trên, vô tận đại đạo chi lực, dũng mãnh vào Diệp Chi Thu trong cơ thể. Hảo cường đại đạo chi lực, tốt rõ ràng đại đạo ý cảnh, thiên đạo vào tới, như thể hồ quán đính, thậm chí mà ngay cả tinh thần cảnh giới, đều đang không ngừng địa tăng lên, Long Trần, đây tuyệt đối hữu hiệu, chỉ cần có đầy đủ bách hoa minh đạo đan, long huyết các chiến sĩ, tuyệt đối mỗi người cũng có thể thức tỉnh dị tượng. Diệp Chi Thu đều không bình tĩnh rồi, trên mặt đẹp, tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha, vậy là tốt rồi, quái vật sống lại thì như thế nào? Chờ ta long huyết quân đoàn quật khởi, ai đắc chí, tự một cái tát hô chết hắn. Long Trần cười ha ha, trong nội tâm tràn đầy hào hùng, rốt cục nắm chắc tức giận, đến đây đi, ai sợ ai à? Chương 2096, lực lượng 10 phần. Diệp Chi Thu phục dụng bách hoa minh đạo đan về sau, quanh thân bách hoa lượn lờ, vạn đạo hợp minh, Long Trần mở ra luyện đan thất nội đại trận, làm cho nàng triệt để luyện hóa. Bách hoa minh đạo đan có thể đem đại đạo chi lực, dùng bách hoa nổ vang xu thế, hấp dẫn mà đến, dung nhập người tu hành trong cơ thể, đây là dị tượng còn không có thức tỉnh diễn thiên giả, tha thiết ước mơ đan dược. Hôm nay trải qua Diệp Chi Thu khảo thí, hiệu quả phi thường cường hãn, Diệp Chi Thu dị tượng cũng chưa xong toàn bộ thức tỉnh, nhưng là đã đến nào đó điểm tới hạn. Nếu như không là vì thời gian nhanh, nàng hội đợi đến lúc dị tượng hoàn toàn sau khi thức tỉnh, ra lại quan. Bách hoa minh đạo đan cường hãn nhất địa phương, tự là nuốt sau đó, thân thể sẽ sinh ra bách hoa minh đạo đan lạc ấn, dù cho cái gì đều không làm, như trước có thể hấp thu đại đạo chi lực, ngủ cũng có thể cùng đại đạo chi lực dung hợp. Đương nhiên, nếu như chủ động kích hoạt dược lực, hiệu quả hội càng thêm cường hãn, Diệp Chi Thu gần kề dùng một canh giờ, cũng đã cảm thấy nào đó điểm tới hạn, vội vàng ngừng lại. Long Trần, ta đã đụng chạm đến bình chướng rồi, chỉ cần tái tiến một bước, có thể thức tỉnh dị tượng rồi. Diệp Chi Thu lôi kéo Long Trần, trong ánh mắt mang theo một vòng hưng phấn mà đạo. Thật sự, Long Trần cũng không khỏi đại hỉ. Thật sự, chỉ cần ta muốn, tùy thời cũng có thể thức tỉnh dị tượng, chỉ có điều của ta dị tượng thanh thế to lớn, ta không dám ở chỗ này thức tỉnh. Diệp Chi Thu gật đầu nói, sư phụ nói, dựa theo của ta tiến độ, có lẽ còn cần 2 đến 3 cái nguyệt thời gian, mới có thể thức tỉnh. Không nghĩ tới ngươi một khỏa bách hoa minh đạo đan, trực tiếp làm cho ta va chạm vào bình chướng. Long Trần cũng là vẻ mặt vẻ mừng rỡ, cái này bách hoa minh đạo đan, Long Trần mặc dù biết dược hiệu, nhưng là nó hiệu quả quá kinh khủng, Long Trần mình cũng có chút không dám tin, đợi đến lúc Diệp Chi Thu đã chứng minh, hắn mới hoàn toàn an tâm. Đối với Diệp Chi Thu hữu hiệu, đồng dạng đối với Long Huyết các chiến sĩ, cũng có hiệu, như vậy tổ kiến một cái dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả quân đoàn, đã không còn là mộng tưởng rồi. Đã có Diệp Chi Thu phụ trợ, Long Trần liên tục luyện chế ra 3 lô bách hoa minh đạo đan, mỗi một khỏa đã thành công rồi, toàn bộ đều là cực phẩm bách hoa minh đạo đan. Lại trải qua lôi long tẩy lễ, bách hoa minh đạo đan tiến hóa thành lịch kiếp đan, Long Trần loại này luyện chế đan dược thủ pháp, nếu như ngoài chăn giới biết rõ, nhất định sẽ bị điên, đây quả thực là ăn gian. Đáng tiếc, loại đan dược này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu không muốn thiên hạ đại loạn rồi. Long Trần nhìn xem trong tay bách hoa minh đạo đan, trong lòng không khỏi cảm khái, không có nhất định thực lực, tuyệt đối không thể bạo lộ, nếu không sẽ chết vô cùng thảm, đây chính là có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới cách cục lực lượng. 3 khỏa bách hoa minh đạo đan luyện xong, tính tính toán toán khoảng cách quần anh hội thời gian, đã không đủ lại luyện một lò đan rồi. Long Trần mang theo Diệp Chi Thu đi đấu giá đại sảnh, mới vừa tiến vào đấu giá đại sảnh, trung niên nam tử kia đã đợi đã lâu. Long Trần công tử, đã xin chỉ thị đã qua, thượng diện nói nếu như là người khác, có lẽ không để cho đổi, dù sao cực đạo hóa Long Tiên, chúng ta Đông Phương thế gia tổn lượng cũng không nhiều. Nhưng là Long Trần công tử mở miệng, cái này mặt mũi nhất định là muốn cho, ngài cùng Túy Nguyệt tiên tử cùng Như Xương tiên tử giao hảo, ta tin tưởng ngài cũng biết cực đạo hóa Long Tiên giá cả, cũng có nhất định được hiểu rõ. Hai giọt cực đạo hóa Long Tiên, hồi đoái một khỏa Minh Linh Châu, cái này giá thị trường không mấy năm qua, cơ hồ không thay đổi qua. Ngài 2950 khỏa Minh Linh Châu, tổng cộng có thể hối đoái 5900 tích cực đạo hóa Long Tiên, để tỏ lòng ta Đông Phương thế gia đối với ngài đến tỏ vẻ cảm tạ, chúng ta cho ngài hối đoái 6000 tích cực đạo hóa Long Tiên, ngài thấy thế nào? Trung niên nam tử kia nhìn xem Long Trần đạo, vậy xin đa tạ rồi. Long Trần khẽ mỉm cười nói, Đông Phương thế gia làm việc, vẫn tương đối đại khí. Hơn nữa Long Trần cũng nghe ngóng qua, xác thực như trung niên nam tử kia theo như lời, xác thực là cái giá tiền này, nhưng lại không tốt lắm đổi, dù sao cực đạo hóa Long Tiên cũng cực kỳ rất thưa thớt. Long Trần sau khi nói cảm ơn, ly khai đại sảnh, Diệp Chi Thu kéo Long Trần cánh tay, không khỏi có chút kỳ quái mà nói. Cái này Đông Phương thế gia, ngược lại thật sự là tài đại khí thô, thủ bút đại dọa người, bọn hắn tổ chức cổ kim quần anh hội mục đích là cái gì đâu. Tổ chức thanh thế như vậy to lớn quần anh hội, không kiếm tiền không nói, còn góp đi vào rất nhiều tiền, chỉ là lễ gặp mặt, tựu giá trị phi phàm rồi. Tăng thêm các loại bố trí, tiếp đãi, sân bãi an bài, đều là cấp cao nhất, trận này quần anh hội tổ chức xuống, tiêu hao chính là một cái cực kỳ khủng bố con số. Ngươi không phải thương nhân, ngươi không hiểu, tổ chức như vậy một hồi cổ kim quần anh hội ý nghĩa phi phàm. Nhưng cuối cùng, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, nói trắng ra là, đơn giản là danh lợi hai chữ mà thôi. Một phương diện có thể chứng minh Đông Phương thế gia hiệu triệu lực, khai hỏa danh khí, vì Đông Phương Ngọc Dương kiến tạo thanh thế. Dù sao đại đế cũng cần toàn bộ thế giới nhận đồng, mới có thể thành tựu đại đế, cái này là vì tên. Một mặt khác, bọn hắn tổ chức cao như thế quả nhiên đấu giá hội, tựu là muốn đem một ít cao đoan mua bán, đều tập trung lại, bây giờ là thâm hụt tiền lợi nhuận thét to, về sau tựu sẽ bắt đầu kiếm tiền. Ta cảm giác bọn hắn đây là muốn đi Hoa Vân Tông lộ tuyến, bất quá bọn hắn chỉ làm cao đoan thứ đồ vật, khách hàng trên cơ bản cũng đều là những tham gia này cổ kim bảy quần anh hội những thế lực này. Xem ra Trịnh Văn Long phải có áp lực. Kể từ đó, dùng không được bao lâu, Hoa Vân Tông sinh ý sẽ bị Đông Phương thế gia cướp đi. Long Trần không khỏi cảm khái nói, Đông Phương thế gia mục đích, phi thường rõ ràng, cách làm cũng đơn giản trực tiếp, hơn nữa hữu hiệu, tựu là nện tiền, lại để cho mọi người thấy đến Đông Phương thế gia thực lực. Bất quá Long Trần đối với Đông Phương thế gia cách làm, vốn là rất nhận đồng, bất quá bọn hắn vậy mà cầm làm ra một bộ đề ấn thác ấn bản đi ra lừa dối người, tựu lại để cho người có chút phản cảm rồi. Nếu như không phải Long Trần bái kiến Thanh Hư Đại Đế, nhận ra khí tức của hắn, cũng muốn bị lừa dối rồi. Thương nhân cuối cùng cần dùng thành tín làm gốc, 99 lần thành tín, hội bởi vì một lần lừa gạt, thanh danh hủy hết. Lần thứ nhất tổ chức đấu giá hội, tựu chơi chuyện ẩn ở bên trong, Long Trần xem thường người như vậy, có khả năng tựu chơi, chơi không dậy nổi, cũng đừng cả. Long Trần lấy được cực đạo hóa Long Tiên về sau, hỏa long mà bắt đầu sao động rồi, thật giống như một đứa bé, nhìn xem trong tay đại nhân đường quả, cũng sớm đã thèm nhỏ dãi rồi. Lôi Long tuy nhiên cũng đúng cực đạo hóa Long Tiên cực kỳ khát vọng, nhưng là nó lại hiểu được khắc chế, cũng không có như Hỏa Long biểu hiện cái kia dạng không chịu nổi. Đến, một người một nửa, một người 3000 tích. Long Trần đem cực đạo hóa Long Tiên chia đều thành hai phần, hai cái tiểu gia hỏa một ngụm đem những cực đạo hóa Long Tiên kia nuốt vào. Đường Lôi Long cùng Hỏa Long nuốt vào cực đạo hóa Long Tiên về sau, rất nhanh toàn thân hào quang tách ra, lôi đình cùng hỏa diễm nổ vang. Chúng vậy mà chính đang tiến hành một loại lột xác. Long Trần rõ ràng cảm giác được, thân thể của bọn nó tại chậm rãi trở nên ngưng thực, vốn là hư ảo thân thể, bắt đầu càng ngày càng tiếp cận thật thể, giống như huyết nhục chi thân. Cực đạo hóa Long Tiên, hóa rồng, đây mới thực là hóa rồng. Long Trần bỗng nhiên đã minh bạch, Lôi Long cùng Hỏa Long cả hai đều là nguyên tố, cũng không phải là chính thức Long. Nhưng là cái này cực đạo hóa Long Tiên, thậm chí có một loại đặc thù năng lượng, phảng phất có thể cho chúng tiến giai thành là chân chính Long Trần, chính thức sinh linh. Hỏa Long cùng Lôi Long đều hưng phấn không thôi, chúng đối với thân thể của mình khống chế, lại tinh tiến một phần. Lôi Long cùng Hỏa Long tuy nhiên có thể chiến đấu, nhưng là thân thể của bọn nó, nhiều khi không phải rất nghe lời, không cách nào làm được tinh vi khống chế. Nhưng là ăn cực đạo hóa Long Tiên về sau, chúng đối với thân thể của mình, khống chế càng ngày càng mạnh, thật giống như một cái thân thể chết lặng người, thân thể dần dần khôi phục chi giác bình thường, lôi long cùng hỏa long tại hỗn độn không gian phía trên, qua lại du động, làm các loại động tác, hưng phấn vô cùng. Long Trần cũng là hưng phấn không thôi, hỏa long cùng lôi long càng ngày càng mạnh, về sau Long Trần vận chuyển lôi hỏa chi lực lại càng phát dùng ít sức. Phân phối tốt cực đạo hóa long tiên về sau, Long Trần cùng Diệp Chi Thu cặp tay, đi tới thiên âm thạch phía trước, bởi vì đến tương đối sớm, chỉ có rất thưa thớt mười mấy người đã đến. Mười mấy người này ở bên trong, chỉ có ba người cùng Long Trần nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi, những người khác lại cực kỳ lạnh lùng. Long Trần cũng đúng mấy người kia nhẹ gật đầu, về phần những lạnh lùng kia chi nhân, Long Trần cũng không có ở ý, hắn cũng không phải tiền, làm không được mỗi người đều ưa thích. Long Trần, người tới sớm như thế. Long Trần cùng Diệp Chi Thu vừa mới tìm một vị trí ngồi xuống, xa xa Diệp Linh San cũng vừa đi đến, liếc mắt liền thấy được Long Trần, chào hỏi đạo. Ngày hôm qua tiệc tối như thế nào? Đều ăn vào cái gì? Mặt đều tròn một vòng nhi rồi. Long Trần cười nói, ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Diệp Linh San chừng Long Trần liếc, tức giận địa ngồi ở Long Trần bên người. Làm sao vậy? Long Trần sững sờ, Diệp Linh San trên mặt hiển hiện một vòng khuôn mặt u sầu, đối với Long Trần cùng Diệp Chi Thu truyền âm nói. Ngày hôm qua tiệc tối phía trên, Đông Phương Ngọc Dương muốn vì ngươi hóa giải một ít thù hận, nói ngươi là bạn tốt của hắn, chỉ là tính tình quái đi một tí, hy vọng mọi người không muốn làm khó dễ ngươi. Kết quả Côn Bằng Tử tại chỗ tựu mặt lạnh rồi, hắn phát hạ lời nói rồi, ngươi là bọn hắn huyền thú nhất tộc tử địch, phải chém giết, ai mặt mũi cũng sẽ không cho, nói đây là nguyên tắc vấn đề. Mà Thạch Lăng Phong cũng là như thế, tại chỗ tỏ vẻ, tuyệt đối sẽ không có cùng ngươi bắt tay thân thiện khả năng. Triệu Vô Cực càng nói, cùng ngươi tầm đó chính là không chết không ngất thâm cửu đại hận, bất luận kẻ nào đều không thể hóa giải, trừ phi có một phương chết mất. Cái kia Hoàng Phi Yên càng không cần phải nói, nàng cơ hồ muốn hận ngươi chết đi được, thiên tà tử không nói gì, nhưng là chính tà không lưỡng lực, căn bản cái gì đều không cần nói. Vốn hào hào một hồi yến hội, bởi vì ngươi cái đề tài này, trong nháy mắt tẻ ngắt rồi, mọi người tan rã trong không vui. Thậm chí Say Nguyệt tỷ cùng Như Xương tỷ liền thay ngươi cơ hội nói chuyện đều không có, tự như vậy tán đi rồi. Say Nguyệt tỷ tỷ nói, nhằm vào ngươi người nhiều lắm, đại hội qua đi, ngươi khả năng sẽ có đại phiền toái. Nghe xong Diệp Linh San, Long Trần hơi sững sờ, Đông Phương Ngọc Dương vậy mà vì hắn nói chuyện. Chỉ có điều, những người này không có cho Đông Phương Ngọc Dương mặt mũi mà thôi. Long Trần, làm sao bây giờ? Diệp Linh San hỏi, cái gì làm sao bây giờ? Long Trần đạo, tựu là đại hội qua đi, nhiều người như vậy nhằm vào ngươi, ngươi muốn làm sao bây giờ? Có phải hay không muốn hiện tại tựu đi? Diệp Linh San đạo, đi, tại sao phải đi, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, có cái gì phải sợ, không phục tụ làm chứ sao? Cho rằng tại trong quan tài vùi lâu rồi, người khác phải đem bọn họ trở thành cổ đồng cung cấp lấy. Thật sự là chê cười, không quen bọn hắn cái kia tật xấu. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, cái gì cái thế thiên kiêu, cái gì cả đời tôn sư, thực đương chính mình là bàn đồ ăn. Long Trần, đại hội lập tức muốn đã xong, ngươi chuẩn bị cho tốt nhận lấy cái chết sao? Đúng lúc này, Triệu Vô Cực cũng đi đến, khi thấy trong góc Long Trần, không khỏi cười lạnh nói. Chương 2097, bị chảo chân đau. Triệu Vô Cực vừa xuất hiện, trực tiếp nhằm vào Long Trần, trong lời nói, hết sức khiêu khích chỉ ý, lúc này mà ngay cả Diệp Chi Thu đều có chút nhịn không được, trong đôi mắt hàn quang lưu chuyển, nàng bị chọc giận. Long Trần lôi kéo Diệp Chi Thu tay, có chút quơ quơ, nhàn nhạt mà nhìn xem Triệu Vô Cực. Người miệng như thế tiện, bị trừ miệng rộng tử, còn không giải trí nhớ. Người đời trước là heo sao? Chỉ nhớ rõ ăn, không nhớ đánh. Ba ba ba, Long Trần tiếng nói vừa mới rơi xuống, xa xa truyền đến trận trận thanh thúy vỗ tay thanh âm, rõ ràng là Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương đã đến, vỗ tay đúng là Bắc Đường Như Sương. Nhìn thấy vỗ tay Bắc Đường Như Sương, Triệu Vô Cực sắc mặt một hồi khó coi, trường sinh thế ra người, hắn không thể trêu vào. Long Trần, người chờ xem, đại hội chấm dứt, chính là chúng ta quyết nhất tử chiến thời điểm. Triệu Vô Cực cười lạnh nói. Long Trần lệch ra cái đầu nhìn xem Triệu Vô Cực, có chút kỳ quái mà nói, ngươi càng không ngừng khiêu khích ta, một khắc cũng không thể nhàn rỗi, là cố ý sao? Long Trần, hỏi được có chút cổ quái, nhưng là hắn tin tưởng Triệu Vô Cực có thể nghe hiểu được, quả nhiên Triệu Vô Cực ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng kinh dị, vừa vặn cái kia một vòng kinh dị, bị Long Trần bắt đã đến. Hừ, hào hào hưởng thụ ngươi cuối cùng thời gian a. Triệu Vô Cực cười lạnh, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Long Trần nhìn xem Triệu Vô Cực bóng lưng, híp mắt, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ trầm tư. Làm sao vậy, nếu như không có nắm chắc thắng hắn, có thể cự tuyệt một trận chiến, có tỷ tỷ ta bảo vệ ngươi, tuyệt đối không ai dám động tới ngươi. Bắc Đường Như Sương cười mỉm địa đi vào Long Trần trước mặt đạo. Long Trần chăm chú địa nắm Diệp Chi Thu ngọc thủ, đối với Bắc Đường Như Sương nói, đa tạ tỷ tỷ hảo ý, bất quá ngươi cũng thấy đấy, ta là có thể tử chi nhân, hay vẫn là câu nói kia, còn quân. Dừng lại, tranh thủ thời gian dừng lại, những lời này, ta đều nhanh muốn nghe nhổ ra, ngươi nói sau, ta bóp chết ngươi. Bắc Đường Như Sương hung dữ kêu lên, hắc hắc, đa tạ tỷ tỷ hảo ý, ta Long Trần không phải cái loại này không đánh mà chạy chi nhân. Long Trần cười nói, Bắc Đường Như Sương là hảo tâm, nhưng là hắn không thể tiếp nhận. Long Trần vừa rồi lâm vào trầm tư, cái này lại để cho Bắc Đường Như Sương hiểu lầm hắn khiếp đảm, cho nên Bắc Đường Như Sương mới có nói như vậy. Tự khi bọn hắn nói chuyện chi thế, càng ngày càng nhiều cường giả đã đến, so với lần trước đấu giá hội lúc lại thêm mấy cái. Bất quá Long Trần lại không có gặp Tây Môn thế gia cường giả, tứ đại trường sinh thế gia, duy chỉ có thiếu đi bọn hắn cái này một nhà thiên kiêu, không biết là tình huống như thế nào. Tây Môn thế gia, cùng Đông Phương thế gia gần đây không đúng, không nể tình cũng không có gì kỳ quái. Bắc Đường Như Sương gặp Long Trần vẻ mặt nghi hoặc, mở miệng giải thích nói. Không riêng Tây Môn thế gia, còn có một chút cổ xưa môn phái cùng thế lực, cũng không có tới. Hoặc là bọn hắn tự muốn cuốn vào thị thị phi phi ở bên trong, hoặc là tự là đệ tử của bọn hắn, còn không có hoàn toàn đến cái kia độ cao, cùng hắn bị so xuống dưới, còn không bằng không đến. Rất nhanh, Đan Tiên Tử đến rồi, nàng đã đến về sau, chỉ là thoáng nhìn Long Trần liếc, cũng không có nhiều lời nói. Đan Tiên Tử đã đến về sau, Côn Bằng Tử, Thiên Tà Tử, Hoàng Phi Yên, Thạch Lăng Phong bọn người cũng lần lượt đã đến, Long Trần theo trong đám người, còn chứng kiến này cái thần bí Đông Minh Ngọc. Đông Minh Ngọc vẫn luôn là rộng thùng thình áo choàng bảo kê nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, chỉ lộ ra cái mũi phía dưới khuôn mặt, nhìn về phía trên quái dị mà vừa thần bí, nàng lại tới đây, tựa hồ chưa bao giờ đã từng nói qua một câu. Hơn nữa nàng ngồi ở nơi nào, chỗ đó chung quanh địa phương, khẳng định không có một bóng người, lộ ra nàng quái gở và lạnh lùng. Bởi vì ai cũng không muốn cùng một cái sát thủ ngồi cùng một chỗ, nhất là đưa lưng về phía nàng, biết được làm cho người sinh ra một loại tánh mạng tùy thời đều bị bắt cắt cảm giác. Tử Yên cũng tới, nàng phi thường yên tĩnh địa ngồi ở Long Trần bên cạnh trên ghế ngồi, đối với Long Trần tự nhiên cười nói, tỏ vẻ tựu không đến tham gia náo nhiệt rồi, bởi vì Long Trần bên người đã không ngồi được người rồi. Vào lúc giữa trưa, người đã toàn bộ đến đủ, một thân áo trắng Đông Phương Ngọc Dương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Áo trắng hơn tuyết, Ngọc Thụ Lâm Phong, Đông Phương Ngọc Dương cho người một loại phi thường cảm giác thoải mái. Cảm tạ chư vị hãnh diện, tới tham gia do chúng ta Đông Phương Thế Gia tổ chức Cổ Kim Quần Anh Hội. Kỳ thật trận này Quần Anh Hội cũng không phải cái gì luận võ đại hội, lại càng không là tranh danh đoạt lợi cướp đoạt. Cổ Kim Quần Anh Hội, ý nghĩa chính là vì để cho chúng ta có thể tìm được một cái chung sống hòa bình, tài nguyên cộng hưởng phương pháp. Mọi người đều biết, đại thời đại cũng không chỉ thuộc về chúng ta, cũng thuộc về thiên võ đại lục ngoại trừ thế giới. Càng thuộc tại địch nhân của chúng ta. Chúng ta tại trở nên mạnh mẽ, bọn hắn đã ở trở nên mạnh mẽ, cái lúc này, chúng ta không thể lại nội đấu rồi, nội đấu chỉ biết tiêu hao thiên võ đại lục nguyên khí. Chúng ta có lẽ đoàn kết lại nhất trí đối ngoại, nếu như không cách nào tạm thời vứt bỏ oán hận trong lòng, chỉ là một mặt địa khoái ý ân cừu, thiên võ đại lục nguyên khí đại thương, tương lai lấy cái gì ngăn cản đại hắc ám tiến đến. Chúng ta chết không sao, mà thân nhân của chúng ta đâu? Thiên võ đại lục hàng tỷ vạn sinh linh đâu? Khi đó, chúng ta sẽ trở thành lịch sử tội nhân, có lẽ, thiên võ đại lục, về sau liền lịch sử cũng không có. Đông Phương Ngọc Dương thanh âm trầm thấp và ngưng trọng, làm cho người thập phần áp lực. Nhưng là hắn nói cũng không sai, từ trước đại thời đại qua đi, sẽ tiến vào đại hắc ám thời đại, nếu như không chuẩn bị sẵn sàng, chỉ biết nghênh đón thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Tạm thời vứt bỏ ân oán, lẫn nhau hợp tác, cũng có thể, bất quá có một người phải chết. Thiên Tà Tử cái thứ nhất mở miệng, hắn ánh mắt tà dị. Trong con người mang theo âm lãnh, mặc dù không có nhìn về phía Long Trần, nhưng là ý của hắn đã rất rõ ràng rồi. Hắn nói không sai, người này còn sống, chúng ta không cách nào hợp tác. Côn Bằng Tử cũng mở miệng, thanh âm của hắn bình tĩnh, không có một tia tình cảm, lại tràn đầy khẳng định. Hoàng Phi Yên khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Long Trần sắc mặt bình tĩnh, nhưng là bên cạnh hắn Diệp Linh San sắc mặt lại thay đổi, Diệp Chi Thu con người rét run, hiển nhiên nàng nổi giận. Loại này không biết trời cao đất rộng, khắp nơi gây chuyện thị phi người, tự không có lẽ sống tại trên thế giới, sớm làm giết tự là, làm gì làm cho mọi người khó xử. Thạch Lăng Phong cười lạnh nói, trong lúc nhất thời không ít cường giả, đều nhìn về Long Trần, trong ánh mắt tràn đầy địch ý, tựa hồ cực kỳ chán ghét Long Trần. Chư vị, nghe ta một lời, các ngươi làm như vậy, căn bản cùng Cổ Kim Quần Anh Hội tôn chỉ đi ngược lại. Đông Phương Ngọc Dương vội vàng nói, Đông Phương Huynh, chúng ta kính cách làm người của ngươi. Kính Đông Phương Thế Gia vi thiên võ đại lục làm ra cống hiến, nhưng là có chút nguyên tắc tính vấn đề, chúng ta không thể để cho bước. Thứ nhất, Long Trần nhân phẩm cực kém, bát phương gây thù hằn, bất kỳ một cái nào đoàn đội, có một người như vậy, chẳng khác nào là một cây gậy quấy phân heo, không có người nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ. Thứ hai, người này lai lịch cực kỳ thần bí, theo một người bình thường, từng bước một đi cho tới hôm nay, toàn bộ nhờ giết chóc cùng huyết tinh trấn áp, có thể đi cho tới hôm nay, cái này rõ ràng tựu là trong truyền thuyết, đoạt thiên giả mới có năng lực. Triệu Vô Cực bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xem Long Trần lạnh lùng thốt. Khi nhắc tới đoạt thiên giả, ở đây sở hữu cường giả không khỏi trong lòng rùng mình, đây chính là cấm kỵ đồng dạng tồn tại. Đoạt thiên giả, dựa vào giết chóc mà sống, cướp lấy cường giả tánh mạng, hấp thụ người khác thiên đạo số mệnh, thậm chí có thể cướp lấy người khác một bộ phận tu vi, đó là đáng sợ nhất tồn tại. Triệu Vô Cực trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, nhìn xem Long Trần tiếp tục nói, tuy nhiên ngươi ngụy trang rất khá, không ai có thể bắt được ngươi chân đau. Nhưng là công pháp của ngươi không rõ lai lịch, không người nhận thức, không có bất kỳ nội tình, nhưng có thể lên như diều gặp gió, căn bản là vượt quá lẽ thường. Quan trọng nhất là, không riêng gì ngươi, mà ngay cả ngươi Long Huyết quân đoàn, cũng đi theo ngươi cùng một chỗ quật khởi, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, ngươi đây lại giải thích thế nào? Ngươi, Diệp Linh San giận dữ, bỗng nhiên đứng dậy, cái này Triệu Vô Cực thực hội lôi chuyện cũ, bao nhiêu năm trước sự tình, hắn muốn nhảy ra đến một lần nữa nói một lần, rõ ràng là cố ý nhằm vào Long Trần. Long Trần lại đem Diệp Linh San kéo lại, nhìn xem Triệu Vô Cực thò tay ý bảo nói, tiếp tục ngươi biểu diễn. Biểu diễn, ha ha, thật sự là buồn cười, trên người của ngươi có nhiều như vậy điểm đáng ngờ, ai nguyện ý với ngươi cùng một chỗ. Vừa rồi chỉ nói hai điểm, ngươi tựu ngồi không yên. Nói cho ngươi biết, còn sớm đâu rồi, còn có điểm thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm. Đó chính là ngươi cùng thủy ma tộc cấu kết, ngươi cho rằng ngươi làm được không chê vào đâu được. Vậy thì 10 phần sai rồi. Hô, Triệu Vô Cực vung tay lên. Lập tức 10 cái thân ảnh xuất hiện, bất quá những người này cũng đã hôn mê, Long Trần chứng kiến những người này, sắc mặt không thay đổi, nhưng là trong lòng kinh hoàng. Những điều này đều là thủy ma tộc đệ tử, trên người bọn họ chấn động, Long Trần rõ ràng nhất, nhưng là hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Những thủy ma kia tộc đệ tử vừa xuất hiện, lại để cho toàn trường cường giả một hồi giật mình, bọn hắn nhìn xem những thủy ma kia tộc đệ tử, lại nhìn xem Long Trần. Long Trần, người tang đều lấy được, người còn có lời gì nói? Triệu Vô Cực nhìn xem Long Trần, một bộ cao cao tại thượng, đã tính trước bộ dáng cười lạnh nói. Ngươi xác định đầu óc ngươi ở bên trong trang được không phải thì. Tùy tiện lấy mấy cái người đi ra, tựu là người tang đều lấy được, cái kia đứng ở chỗ này, hai người chúng ta thân cao không sai biệt lắm, ta nói ta là cha ngươi, có thể sao? Long Trần thản nhiên nói, tuy nhiên Long Trần sắc mặt bình thản, nhưng là nội tâm của hắn tràn đầy lo lắng, những thủy ma này tộc đệ tử, là như thế nào rơi xuống trong tay hắn hay sao? Phải biết rằng, Long Trần rất sớm mà bắt đầu lại để cho thủy ma tộc đệ tử, theo đại lục rút về rồi, như thế nào còn sẽ có người rơi vào trong tay của bọn hắn. Ngươi, Triệu Vô Cực tức giận đến cứng lại, bỗng nhiên vung tay lên, một tay bắt lấy một cái thủy ma tộc đệ tử, bàn tay lớn đập tại người đệ tử kia sau đầu, đệ tử kia sâu kín tỉnh dậy. Nói, hắn là ai? Triệu Vô Cực quát lớn, tiếng quát của hắn bên trong, mang theo linh hồn chi lực, đây là muốn dùng linh hồn chi lực áp bách cái kia thủy ma tộc đệ tử. Đệ tử kia tỉnh quay tới, nhìn một vòng người về sau, bỗng nhiên đối với Triệu Vô Cực chửi ầm lên, chỉ có điều nó mắng chửi người, bô bô, người khác căn bản nghe không hiểu. Phốc, Triệu Vô Cực một quyền nện ở cái kia thủy ma tộc đệ tử ngực, đệ tử kia lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Ta hỏi ngươi, ngươi nhận thức hắn không, muốn nói thiên võ đại lục, hắn là ai, nói mau. Triệu Vô Cực nghiêm nghị quát, cái kia thủy ma tộc đệ tử, lúc này mới nhìn Long Trần liếc. Trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng mở miệng nói, hắn là cha ngươi, ha ha ha ha. Muốn chết, phốc, Triệu Vô Cực giận dữ, đại duỗi tay ra, vậy mà ngạnh xanh xanh địa đem cái kia thủy ma tộc đệ tử một đầu cánh tay xé toang, một tay trực tiếp bắt được cổ của hắn. Long Trần trong lòng cuồng nộ, hắn tuyệt đối không thể nhìn lấy thủy ma tộc đệ tử bị giết, Long Trần vừa phải có điều động tác, bỗng nhiên Long Trần trong lòng lạnh lẽo, chỉ thấy cái kia thủy ma tộc đệ tử, miệng ngập ngừng, hô lên một cái tên. Mật Tây Cáp Duy Á. Chương 2098, không thể ức chế phẫn nộ. Mật Tây Cáp Duy Á, là thủy ma tộc thần linh, là tín ngưỡng của bọn họ, là năm đó bị cửu tinh truyền nhân, giao phó ma ấn tồn tại. Cái tên này, tại thủy ma tộc có thể dùng 18 loại bất đồng âm tiết phát ra, mỗi một chủng âm tiết, đại biểu cho bất đồng ý nghĩa, có đôi khi là ám hiệu, có đôi khi là cầu nguyện, mà hắn lúc này kêu lên âm tiết, nhưng lại tỏ vẻ vĩnh biệt. Cái kia thủy ma tộc đệ tử nói xong, không đợi Triệu Vô Cực có bất kỳ động tác. Hai mắt lập tức mất đi tiêu cự, hồn lực chấn động biến mất. Không riêng như thế, hắn đã chết, không biết hắn dùng cái gì bí pháp, những nằm trên mặt đất kia, ở vào trạng thái hôn mê thủy ma tộc đệ tử, linh hồn của bọn hắn cũng gấp nhanh chóng biến mất, lập tức đã trở thành vô số cỗ thi thể. Nam Cung Túy Nguyệt chứng kiến cái này tình cảnh, trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng không đành lòng, nhiều người như vậy trong nháy mắt chết rồi, làm cho người thập phần khó chịu. Hỗn đản, Triệu Vô Cực giận dữ, bàn tay lớn dùng sức, muốn đem cái kia thủy ma tộc đệ tử thi thể chấn thành bột mịn. Hô, bỗng nhiên bóng người lóe lên, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cái đại thủ hung hăng quất vào Triệu Vô Cực trên mặt. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Triệu Vô Cực bị một cái tát chiều phi, trên mặt của hắn có đạo đạo châm đâm hộ thể, bất quá những châm kia đâm, bị một cái tát đập bình rồi, Triệu Vô Cực mặt bị đập sụp đổ bên. Triệu Vô Cực một đường phiên cổn mà ra, Long Trần ra tay quá đột nhiên đến, lại để cho tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Làm càn, Long Trần vừa ra tay, ngồi trong đám người Thạch Lăng Phong một tiếng gào to, đã bay ra, đối với Long Trần một quyền đập tới. Lan, Long Trần một tiếng gào thét, như thiên thần gào thét, trên nắm tay bao trùm lấy màu trắng lân phiến, một quyền nện ở Thạch Lăng Phong một quyền phía trên. Một tiếng bạo hưởng, Thạch Lăng Phong lại bị Long Trần một quyền đẩy lui tầm hơn 10 trượng, cái này làm cho ở đây sở hữu cường giả chịu động dung. Phải biết rằng, Thạch Lăng Phong cũng không phải là huyết nhục chi thân thể, toàn thân đều là thạch tinh chỗ ngưng tụ, lực lượng khủng bố, phòng ngự kinh người, có thể tay không tiếp thần khí, thế nhưng mà liều mạng phía dưới, lại bị Long Trần một quyền đẩy lui. Long Trần một miệng đem Triệu Vô Cực trừ phi, một quyền đem Thạch Lăng Phong đẩy lui, lăng không mà đứng, tóc dài bay múa, hai mắt lạnh như băng mà khiếp người, lúc này Long Trần, sát ý nghiêm nghị. Cái gì cái thế thiên kiêu, cái gì cả đời tôn sư, trong mắt ta, các ngươi đều là rác rưởi. Đã chỗ sung yếu lấy ta Long Trần đến, tự dứt khoát một điểm, trực tiếp đến là tốt rồi, làm gì làm cho những cong cong này quấn. Cổ kim quần anh hội, thực đặc sao là chê cười, nhiều như vậy cứ chó trà trộn vào đến, cũng có thể xưng là quần anh. Cảm tình cái này cái gọi là quần anh hội, tự là chuyên môn nhằm vào ta Long Trần một người tới mở đích, là phê đấu hội. Ha ha ha, Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn trời cao, làm thiên địa nổ vang, Long Trần trong nội tâm vô tận úc khí, đều tại cười cười bên trong phóng thích. Các ngươi không phải nói muốn chém ta sao? Tốt, ta Long Trần hôm nay tự cho các ngươi một cái cơ hội, bất kể là một versus một, xa luân chiến, hay vẫn là một loạt mà lên, ta Long Trần đều tận lực bồi tiếp. Long Trần cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, người đã biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến cổ bảo bên ngoài. Triệu Vô Cực, ngươi không phải nói muốn chém ta sao? Long Trần lúc này, đi ra một trận chiến. Long Trần đứng tại cổ bảo bên ngoài, cao giọng quát. Đi ra một trận chiến, đi ra một trận chiến, đi ra một trận chiến. Long Trần thanh âm tại trong thiên địa kích động, như thiên thần gào thét, vô số hồi âm liên tiếp, tiếng nổ bên cạnh vân tiêu. Long Trần nổi giận, những thủy ma kia tộc đệ tử chết, làm hắn sinh ra vô tận sát ý. Long Trần, người tên hỗn đản này, còn nói ngươi không có cấu kết thủy ma tộc, nếu không ngươi như thế nào hội tức giận như thế. Triệu Vô Cực bị Long Trần một cái tát đập bay, vừa mới ổn định thân hình, không khỏi lớn tiếng mắng. Coi như hết, cách làm của ngươi, không riêng làm cho Long Trần phẫn nộ, cũng làm chúng ta phẫn nộ, nếu như không phải cho Đông Phương huynh một cái mặt mũi, ta Hồ Phong nguyện ý lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Một mực không nói gì Hồ Phong lạnh lùng thốt, Hồ Phong gần đây không muốn nhúng tay người khác phân tranh, nhưng là Triệu Vô Cực bọn người quá hùng hổ dọa người rồi, thực tế những thủy ma kia tộc đệ tử chết thảm bộ dáng, lập tức kích phát hắn tức giận trong lòng. Đổ Thiên đạo truyền nhân mới mở miệng, không ít người âm thầm cau mày, cái này Hồ Phong, chẳng lẽ cũng cùng Long Trần là cùng. Long huynh an tâm một chút chớ vội, có vấn đề gì, mọi người có thể ngồi xuống đến đàm, động võ, có đôi khi cũng không thể giải quyết vấn đề. Long Trần bỗng nhiên bạo tẩu, chàng diện thoáng cái không khống chế được, Đông Phương Ngọc Dương vội vàng kêu lên. Không có gì hay đàm, bất kể là ai, chỉ cần muốn ta Long Trần mệnh, tự cứ việc động thủ. Triệu Vô Cực, ngươi không phải muốn cùng ta một trận chiến sao? Còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết, càng đợi khi nào? Long Trần cười lạnh nói, Diệp Chi Thu cùng Diệp Linh San gặp Long Trần ly khai, cũng đi theo ly khai, thẳng đến cổ bảo bên ngoài đi đến, ngay tại lúc đó, sở hữu cường giả toàn bộ đều đã đi ra cổ bảo. Tốt, hôm nay tựu để cho ta Triệu Vô Cực, đối mặt với thiên hạ anh hùng, chém người cái này cuồng đồ. Triệu Vô Cực cuồng cười một tiếng, cũng đi ra cổ bảo. Cổ bảo bên ngoài, là một mảnh hoang mạc, Long Trần đứng ở trên hư không phía trên, hắc bảo bị gợi lên, vù vù rung động. Triệu Vô Cực tựu đứng tại Long Trần đối diện, chỉ có điều, lúc này Triệu Vô Cực đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng rồi, hắn toàn thân bị màu đen lân giáp bao trùm. Mỗi một mảnh lân giáp phía trên đều mang theo vô số gai nhọn hoắt, mỗi một căn gai nhọn hoắt phía trên đều mọc lên móc câu, lòe lòe sinh huy. Hắn giống như là một cái gai vị, nếu như ai đâm vào trên người của hắn, không riêng sẽ bị đâm vào huyết nhục mơ hồ, còn có thể bị liền dây lưng thịt cùng một chỗ kéo xuống đến. Triệu Vô Cực áo giáp, trên đầu mọc ra giáp, sau lưng vậy mà giữ lại cái đuôi, trong tay nắm hai thanh Loan Nguyệt Liêm đao, hàn khí bức người. Lúc này Triệu Vô Cực, toàn thân bị lân giáp bảo hộ, cái kia lân giáp thật giống như sinh trưởng ở trên người của hắn bình thường, không có một tia khe hở, nhìn về phía trên, cái kia chính là một đầu quái vật hình người. Long Trần, có thể chết ở ta hoàn toàn trạng thái ở dưới vệ sinh đoạt mệnh giáp cùng Trảm Nguyệt Liêm phía dưới, đó là ngươi kết cục tốt nhất. Triệu Vô Cực trong hai tay Loan Nguyệt Liêm đao lưỡi đao đối với một hồi ma sát, phát ra một hồi âm thanh chói tai, làm cho đầu tóc đều muốn dựng thẳng đi lên. Không biết Long Trần có thể hay không chiến thắng Triệu Vô Cực, người này áo giáp, quá mức âm độc, hơi không cẩn thận, sẽ chết. Bắc Đường Như Sương có chút lo lắng địa đạo, bình thường Long Trần miệng lưỡi trơn tru, cả lơ phất phơ bộ dáng, nhưng là hôm nay Long Trần, sát ý sôi trào, trong đôi mắt hàn quang hiện lên, như chết thần hàng thế, chính thức phô bày hắn cường hoành bá đạo một mặt. Bất quá Bắc Đường Như Sương có chút lo lắng, nếu như bằng chân thật bổn sự, nàng tuyệt đối không là Long Trần lo lắng, thậm chí tại đây bất luận cái gì một người, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại Triệu Vô Cực. Nhưng là đã có bộ này vệ sinh đoạt mệnh giáp, vậy thì không giống với lúc trước, không biết có bao nhiêu so Triệu Vô Cực cường đại cường giả, cuối cùng nhất nuốt hận trên tay hắn. Đây cũng là vì cái gì, cơ quan tông có tiếng xấu, nhưng như cũng có thể lan tràn đến hiện tại, cũng là bởi vì bọn hắn cơ quan, quá mức nham hiểm, làm cho người khó lòng phòng bị. Sở hữu cường giả đều nhìn xem lăng không mà đứng Long Trần cùng Triệu Vô Cực, một cái được xưng đương đại thiên kiêu, trên đời đều địch, nhưng như cũng không người nào có thể không biết làm sao. Mà một cái khác, thì là tên xấu chiêu lấy, tiếng xấu truyền xa, làm cho vô số cường giả buồn nôn, cũng không dám trêu chọc tồn tại. Đan tiên tử lẳng lặng yên nhìn xem cái kia thân ảnh, trong con người mang theo một vòng mê mang, tựa hồ lâm vào nào đó trong hồi ức. Có muốn hay không ta ra tay, tại Triệu Vô Cực trước khi, đem Long Trần chém giết. Hoàng Phi Yên đứng tại Côn Bằng Tử bên người, thấp giọng nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, Côn Bằng Tử nhìn xem Long Trần, thản nhiên nói. Hoàng Phi Yên sững sờ, nàng không có minh bạch Côn Bằng Tử những lời này là có ý gì, cái này suy nghĩ nhiều, là chỉ cái gì. Ý của ngươi là, Triệu Vô Cực sẽ không để cho ta. Hoàng Phi Yên đạo, Côn Bằng Tử hơi khẽ cau mày, không có trả lời Hoàng Phi Yên, mà là lẳng lặng yên nhìn xem hư không phía trên. Long Trần đứng chắp tay, tóc dài bay múa. Lạnh lùng mà nhìn xem mọi người, muốn giết ta Long Trần, tự đều đứng ra, đồng loạt ra tay cũng không sao, hôm nay, mọi người liền làm một cái hiểu rõ. Long Trần nói ra những lời này, ở đây cường giả, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái này Long Trần thật ngông cuồng rồi. Phải biết rằng, tại đây cường giả đều là cả đời tôn sư, luận đến danh vọng địa vị, đại đa số đều chỉ so Long Trần cao, sẽ không so với hắn thấp. Nói sau trong đám người, càng có Côn Bằng Tử cái này hoàng tử. Đan tiên tử cùng Đông Minh Ngọc hai vị thần nữ tại, bất luận cái gì một người ra tay, đều đủ để đưa hắn vào chỗ chết, hắn cũng dám khiêu chiến tất cả mọi người. Ngu ngốc, người trước cam đoan có thể theo Triệu Vô Cực trong tay sống sót, rồi nói sau. Thạch Lăng Phong cười lạnh nói, chứng kiến Long Trần lại vẫn không biết sống chết địa khiêu chiến tất cả mọi người, Bắc Đường Như Sương không khỏi thở dài, cái này Long Trần bình thường giảo hoạt vô cùng, nhưng là lúc này như thế nào trở nên như thế ngu xuẩn, đem con đường của mình toàn bộ đều chắn chết rồi. Hắn như thế khiêu khích, đến lúc đó hắn tự tính toán đánh bại Triệu Vô Cực, cũng sẽ có cường giả ra tay, đến lúc đó hắn như thế nào ứng đối. Nếu như Long Trần không có khiêu khích, hắn nếu là có thể đủ đánh bại Triệu Vô Cực, nàng cùng Nam Cung Túy Nguyệt đều đứng tại Long Trần bên này, như vậy bất cứ chuyện gì, đều có vòng qua vòng lại chỗ trống, thế nhưng mà Long Trần, một điểm đường lui đều không lưu, lại để cho người buồn được sợ. Như Sương tỷ, người không cần lo lắng, Long Trần tuy nhiên bình thường có rất ít đứng đắn thời điểm. Thoạt nhìn thập phần không đáng tin cậy. Nhưng là người phải tin tưởng, hắn là nhất tin cậy người, hắn chỉ có thời điểm chiến đấu, mới là nhất đứng đắn. Diệp Linh San gặp Bắc Đường Như Sương liên tục thở dài, không khỏi an ủi, nàng cùng Long Trần ở chung lâu như vậy, thật sâu hiểu rõ tính cách của hắn. Một bên Diệp Chi Thu, cũng không nói gì qua một câu, chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần thân ảnh, trong đôi mắt đẹp, mang theo đạo đạo rung động, lại không có một tia khẩn trương. Long Trần, người thật sự là dõng dạc. Người cho rằng, người tại trên tay của ta có thể trèo chống mấy chiêu. Triệu Vô Cực cười lạnh, trên mặt của hắn, đều bị lân giáp bao trùm, đã biến thành dữ tợn quái vật, thanh âm càng giống là ma thú chu lên, khó nghe đến cực điểm. Dõng dạc chính là ngươi, ngươi đều bị trừ bao nhiêu cái tát rồi, chính ngươi không nhớ rõ sao. Ngươi nói những khoác lác này thời điểm, chẳng lẽ mặt không đau sao? Long Trần nhìn xem Triệu Vô Cực đạo, Mọi người không khỏi sắc mặt cổ quái, giống như xác thực là như thế này, Triệu Vô Cực bị Long Trần bạt tai sự tình, khiến cho mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết hắn là làm sao làm được. Chết, bị vạch trần vết sẹo, Triệu Vô Cực giận dữ, một tiếng gào thét, bỗng nhiên toàn thân lân giáp sáng lên, phía sau lưng thậm chí có hai cái màu đen lân giáp cánh chim căng ra, cánh chim chấn động, như là một đạo màu đen ảo ảnh, đối với Long Trần vọt tới, trong tay Loan Nguyệt Liêm đao vô tình chém rụng. Chương 2099, Thiên Đạo Linh Ngân. Nhanh, quá là nhanh, cái kia màu đen cánh chim phía trên, phù văn lập lòe, Triệu Vô Cực phá không mà đến, vạch phá không gian khoảng cách, vừa mới ra tay, đã đến Long Trần trước mặt. Hô, hai thanh Loan Nguyệt Liêm đao, một trái một phải, như là cử hạt hai cái kìm, đối với Long Trần chém tới. Long Trần hừ lạnh một tiếng, chân đạp hư không, người hướng về sau vừa lui, tránh được cái kia một đôi liêm đao hợp kích, Long Trần vừa mới tránh đi hai thanh liêm đao, một đạo thật dài gai nhọn hoắt, đã đến Long Trần mặt. Triệu Vô Cực trong tay song liêm, dĩ nhiên là hư chiêu, trên thực tế công kích, chính là hắn vĩ đâm. Cái kia cái đuôi giống như đuôi bò cạp, cùng sở hữu 18 tiết, mũi nhọn có sắc bén châm đâm. Oanh, Long Trần một quyền nện ở cái kia gai nhọn hoắt phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần nắm đấm lập tức máu tươi đầm đìa, quả đấm của hắn phía trên bao trùm lân phiến lại bị Triệu Vô Cực gai nhọn hoắt xé mở, chảy ra máu tươi, dĩ nhiên là màu đen, giống như mực nước, còn mang theo tanh hôi hương vị. Ha ha ha, phản ứng cũng không tệ lắm, bất quá, cái này còn chẳng qua là một cái nho nhỏ bắt đầu, liền món ăn khai vị đều không tính, người còn có cái gì di ngôn muốn giao đại. Triệu Vô Cực đứng tại trong hư không, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, sau lưng cánh chim rung rung, vĩ câu lắc lư, nhìn về phía trên quỷ dị và huyết tinh. Vừa mới ra tay, Long Trần tự bị thương, cái này lại để cho không ít người trong nội tâm hơi kinh hãi, cái này Triệu Vô Cực, quả nhiên so trong truyền thuyết càng thêm khó chơi. Chiêu số của hắn quá mức quỷ dị, làm cho người khó lòng phòng bị, tuy nhiên bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, nhưng là những kinh nghiệm kia, đối với Triệu Vô Cực căn bản vô dụng, khôi giáp của hắn, quá ác độc rồi. Không riêng toàn thân đều là gai nhọn hoắt, hơn nữa gai nhọn hoắt phía trên, còn có kịch độc, ai cùng hắn chiến đấu, đều muốn thiệt thòi lớn. Ta có rất nhiều di ngôn, bất quá người còn chưa có tư cách lại để cho ta nói ra đến. Long Trần lắc lắc trên tay vết máu, Triệu Vô Cực lân giáp trên độc phi thường lợi hại, nhưng là không làm gì được Long Trần, không cách nào xâm lấn trong cơ thể. Sóng giạc, ta nhìn người còn có thể chống bao lâu. Triệu Vô Cực hét lớn, sau lưng màu đen lân giáp cánh chim khẽ động, hóa thành đầy trời ảo ảnh, thẳng hướng Long Trần. Long Trần hừ lạnh một tiếng, cũng cứng như vậy phóng tới Triệu Vô Cực, vậy mà không sợ chút nào hắn lân giáp. Trên hai tay bao trùm lấy màu trắng lân phiến, tới liều mạng. Cái này Long Trần đến cùng muốn làm gì? Hắn có phải hay không ngốc? Bắc Đường Như Sương nhìn xem Long Trần ngốc núc ních địa tay không tấc sắt cùng Triệu Vô Cực liều mạng, không khỏi hổn hển địa mắng. Cái kia Triệu Vô Cực ăn mặc cùng gai nhím đồng dạng, tay không tấc sắt cùng hắn cận chiến, cái này đầu óc được tiến vào bao nhiêu nước mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy? Long Trần nhất định có ý nghĩ của hắn. Diệp Linh San cũng không biết Long Trần muốn làm gì, chỉ có thể kiên trì đạo. Oanh, Long Trần trên cánh tay, có thương Long Chi Lân bao trùm, tới liều mạng, bất quá ngay tại vừa mới đón đỡ Triệu Vô Cực vĩ câu một kích thời điểm, cái kia vĩ câu phía trên, vậy mà lúc nào, xuất hiện một cái viên cầu, bỗng nhiên nổ bung. Quang cầu nổ bung trong nháy mắt, vô tận châm đâm bay ra, lập tức cắn nuốt phương viên trăm dặm không gian. Long Trần hét lớn một tiếng, một quyền mãnh liệt nện, lực lượng khổng lồ, làm cho không gian sụp đổ, Long Trần trước người châm đâm, bị Long Trần hút vào sụp đổ trong không gian. Một quyền ném ra, vậy mà đem những châm kia đâm quay đầu thẳng hướng Triệu Vô Cực. Tốt tinh diệu phản kích, mọi người không khỏi cả kinh, Long Trần một chiêu này, lực lượng do vừa mới chuyển nhu, lúc sau nhu chuyển vừa, tại nháy mắt trong thời gian hoàn thành, loại này ứng biến năng lực, cho dù ở trường cường giả, cũng không khỏi sinh lòng bội phục. Đinh đinh đinh, những châm kia đâm cấp tốc cắn trả, đáng tiếc chính là, những châm kia đâm vào Triệu Vô Cực lân giáp phía trên, nhao nhao bị bắn ra, căn bản không cách nào phá phòng thủ. Ông, bỗng nhiên Triệu Vô Cực trước ngực có đạo đạo phù văn lưu chuyển, Long Trần lập tức cảm giác ra đầu một hồi run lên, không chút nghĩ ngợi, sau lưng lôi đỉnh cánh chim triển khai, người hướng bên cạnh tránh đi. Suy suy suy suy, mấy chục đạo màu đen hào quang, kích xạ mà ra, phá không tiếng rít thanh âm, cơ hồ muốn đâm rách người màng tai. Cái kia mấy chục đạo màu đen hào quang phá không mà đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bởi vì quá là nhanh, căn bản thấy không rõ cái kia là cái gì. Bất quá theo kinh khủng kia tiếng xé gió ở bên trong, mọi người có thể đoán được, vậy nhất định là cái gì ác độc ám khí, chỉ có điều lực lượng quá lớn, nếu như bị đánh trúng, cao tốc vận hành ám khí, nhảy vào thân nhân thể trong nháy mắt, hội tạo thành áp lực cực lớn, rất dễ dàng lại để cho thân thể nổ bung. Nhìn đến đây, mọi người không khỏi một hồi da đầu run lên, cái này Triệu Vô Cực quá ác độc rồi, cái này vệ sinh đoạt mệnh giáp, khắp nơi cơ quan, mặc ngươi tu vi lại cao, một cái sơ sẩy, cũng sẽ nuốt hận tại chỗ. Cái kia cơ quan đến nhanh, Long Trần tránh né được cũng không chậm, phảng phất biết trước bình thường, làm cho cái kia công kích không cách nào kiến công. Long Trần né qua cái kia công kích, vừa định phản kích, lại phát hiện, Triệu Vô Cực đã cấp tốc bay rớt ra ngoài, này cũng không phải bởi vì hắn muốn tránh né Long Trần công kích, mà là vì phóng ra vừa rồi một kích, đã mang đến khủng bố lực phản chấn, đem chính hắn đánh bay đi ra ngoài. Ông, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim rung rung, nhân hóa làm một đạo lưu quang, phóng tới Triệu Vô Cực, hai đấm vung vẩy, điên cuồng xung phong liều chết. Rầm rầm rầm, Long Trần đâm tay không quyền, cùng xuyên lấy vệ sinh đoạt mệnh giáp Triệu Vô Cực kịch chiến. Triệu Vô Cực vệ sinh đoạt mệnh giáp trên, cơ quan vô số, cổ tay, vai, khuỷu tay, khố, cái cổ, vai, bối, eo, đầu gối, mắt cá chân càng các đốt ngón tay bộ vị, mỗi một lần thay đổi, khôi giáp của hắn đều sẽ phát sinh nhẹ nhàng động tính. Mỗi lần động tính qua đi, đều không có cùng cơ quan chiêu số phát ra, Long Trần mấy lần cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa chết tại chỗ, thấy Bắc Đường Như Xương cùng Nam Cung Túy Nguyệt đều vì hắn ngắt một thanh mồ hôi lạnh. Một hồi kịch chiến, giết được kinh tâm động phách, Triệu Vô Cực trên người vệ sinh đoạt mệnh giáp, cơ hồ mỗi một tấc địa phương, đều có cơ quan thầm nghĩ, bỗng nhiên xuất hiện, sát nhân ở vô hình. Thì ra là thế, Côn Bằng Tử nhìn xem trong lúc kích chiến hai người, tự nhủ, làm cho bên người Hoàng Phi Yên có chút không hiểu thấu. Trong lúc kích chiến Triệu Vô Cực, vừa sợ vừa giận, Long Trần có khủng bố linh giác, hắn mỗi lần phát động sát chiêu, hắn giống như đều có thể sinh ra cảm ứng, mỗi lần đều dùng chỉ trong gang tấc, tránh được hắn tuyệt sát một kích. Phải biết rằng, hắn vệ sinh đoạt mệnh giáp, cùng sở hữu hơn 360 đạo cơ quan, mỗi một chủng cơ quan, có thể biến hóa nhiều loại sát chiêu, tổng cộng hơn 1.000 loại thủ đoạn sát nhân. Thế nhưng mà tại Long Trần trước mặt, hắn những mọi việc đều thuận lợi kia sát nhân chiêu số, vậy mà đều không nhạy rồi, không có một chiêu có hiệu quả. Để cho nhất hắn bất an chính là, theo kịch chiến thời gian càng ngày càng dài, Long Trần phảng phất đối với chiêu số của hắn càng ngày càng quen thuộc, vậy mà rốt cuộc uy hiếp không được hắn rồi. Hắn đang sờ của ta ngọn nguồn. Triệu Vô Cực bỗng nhiên sinh ra một loại cực kỳ đáng sợ dự cảm, nghĩ đến đây, hắn thoáng cái bất an rồi. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, kịch chiến gần kề một nén nhang nhiều một chút trong thời gian, giống như cuồng phong bạo vũ kịch chiến, đã qua hơn 1.000 chiêu, hiện tại đương hắn bắt đầu vận dụng cơ quan thời điểm, Long Trần đã làm ra né tránh chuẩn bị, phảng phất biết trước. Ông, Triệu Vô Cực gầm lên giận dữ, bỗng nhiên toàn thân lân giáp sáng lên, trong tay hai thanh Loan Nguyệt chi nhận, hào quang tăng vọt, xuyên thủng hư không, toàn lực đối với Long Trần chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần bị đẩy lui, Long Trần lắc lắc bị thương máu tươi, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Như thế nào, không có ý định tú ngươi vẫn lấy làm ngạo sát nhân cơ quan. Hai người đứng ở trên hư không phía trên, bảo trì đối chiến trước khi khoảng cách, Bắc Đường Như Xương không khỏi thở dài một hơi. Vừa rồi hai người công kích thật sự quá là nhanh, Triệu Vô Cực vệ sinh đoạt mệnh giáp trên sát chiêu biến hóa khó lường, chỉ cần Long Trần một cái sơ sẩy, cũng có thể chết, làm hại nàng có chút khẩn trương. Diệp Linh San tuy nhiên ngoài miệng nói không khẩn trương, nói tin tưởng Long Trần, thế nhưng mà trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi, Triệu Vô Cực quả thực chính là một cái giết chóc máy móc. Cái lúc này, rất nhiều người đều nhìn ra mánh khóe, ngay từ đầu Long Trần càng không ngừng bị thương, nhưng là về sau, Triệu Vô Cực những chiêu số kia, hắn đều có thể tránh đi, hơn nữa càng ngày càng nhẹ nhõm. Muốn sở của ta ngọn nguồn, nằm mơ đi thôi, ta Triệu Vô Cực sát chiêu, 3 ngày 3 đêm cũng dùng không hết, mà ngươi, chỉ cần trong một chiêu, tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta sẽ sợ ngươi sao? Triệu Vô Cực cười lạnh nói. Long Trần lắc lắc đầu nói, ta không có hứng thú sở ngươi ngọn nguồn, ta chỉ là bang huynh đệ của ta, tích lũy điểm kinh nghiệm, khai thác thoáng một phát ý nghĩ của hắn, hắn là một thiên tài, ta tin tưởng hắn sẽ thích ta cho hắn mang đến lễ vật. Long Trần từ vừa mới bắt đầu kịch chiến, cũng đã mở ra ảnh lưu niệm ngọc, cũng dùng linh hồn chi lực, bám vào tại Triệu Vô Cực áo giáp phía trên, đem nhất cử nhất động của hắn, đều ghi chép xuống. Kể cả phù văn chuyển đổi, cơ quan vị trí, gây ra trước dấu hiệu các loại, tuy nhiên không có khả năng dựa vào điểm này quan sát, có thể cởi bỏ vệ sinh đoạt mệnh giáp bí mật, nhưng là trên đời không việc khó, chỉ sợ người có ý chí. Dùng Long Trần đối với Quách Nhiên rất hiểu rõ, cái này sẽ đối với hắn có trợ giúp thật lớn, không có bất kỳ tham chiếu, Quách Nhiên cũng có thể chính mình phát minh chiến giáp, hôm nay đã có cái này ảnh lưu niệm ngọc, dùng Quách Nhiên đối với chế tạo cái kia suy một ra ba, nghe một hiểu 10 thiên phú, tuyệt đối sẽ thu hoạch cực lớn. Tên hỗn đản này, quả thực chính là một cái tên điên. Nghe xong Long Trần, Bắc Đường Như Sương trong lòng không khỏi mắng, vì sờ một cái ngọn nguồn, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, cái này nhiều lắm điên cuồng. Muốn nhìn xem ta cơ quan tông bí mật đúng không? Ha ha ha ha, tốt, vậy hãy để cho ngươi hảo hảo nhìn xem thoáng một phát. Triệu Vô Cực bỗng nhiên cười ha ha, bỗng nhiên quanh thân màu đen áo giáp, nhan sắc chậm rãi lột xác, từ một thân màu đen chiến giáp, biến thành ngân sắc chiến giáp. Đưa ngân sắc chiến giáp vừa xuất hiện, thiên đạo chi lực nổ vang bạo hưởng. Ở đây các cường giả cũng không khỏi phát ra một thân kinh hô. Thiên đạo linh ngân, điều này sao có thể? Hắn như thế nào có nhiều như vậy thiên đạo linh ngân? Thiên đạo linh ngân, cho dù ở cổ đại, cũng là cực kỳ hy hữu thần liệu, đây là một loại có linh tính thần liệu, cũng không phải là theo cả vùng đất khoáng thạch bên trong tinh luyện mà ra, mà là từ cửu thiên rơi xuống vẫn thạch bên trong chất lọc. Nghe nói là ngoại giới chi vật, đã phá vỡ không gian bích chướng thời điểm, hấp thu đại lượng thiên đạo chi lực, mới hình thành ngân sắc vật chất. Chỉ có điều bởi vì hắn nhan sắc như bạch ngân, mới bị gọi thiên đạo linh ngân. Nó bạo lộ tại bên ngoài, có thể tự nhiên hấp thụ thiên đạo chi lực gia trì, một ít cổ xưa thế lực, hội dùng nó để làm trận pháp thần liệu, dẫn thiên đạo chi lực, vì những thiên tài thức tỉnh dị tượng. Nhưng là vì thiên đạo linh ngân có thể ngộ nhưng không thể cầu, trong lịch sử xuất hiện thiên ngoại vẫn thạch tình huống, cũng tự như vậy mấy lần, mỗi một lần xuất hiện đều đưa tới khắp nơi tranh đoạt, mà ngay cả trường sinh thế gia, loại này thiên đạo linh ngân, cũng phi thường rất thưa thớt. Nhưng là Triệu Vô Cực, lại xuyên lấy do thiên đạo linh ngân chế tạo áo giáp, thoáng cái lại để cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Triệu Vô Cực trên người áo giáp màu đen, đổi thành bạch ngân chi áo giáp về sau, giáp phiến rung rung, phù văn bộc phát, đạo đạo ngân sắc hào quang phóng lên trời, đâm vào thiên khung, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa rung rung, vô tận thiên đạo chi lực, hướng Triệu Vô Cực hội tụ mà đến. Long Trần, người tên ngu ngốc này, hôm nay ta tụ lại để cho ngươi biết, cái gì gọi là chênh lệch. Đó là ngươi dù cho tu hành 1.000 năm, 1.000.000 năm cũng đền bù không được. Triệu Vô Cực cười lạnh, thanh âm tại trong hư không kích động, bỗng nhiên sau lưng nổ vang bạo hưởng, dị tượng bị căng ra. Chương 2100, ma viên giống thương thiên, vạn đạo nổ vang bên trong, Triệu Vô Cực tạo ra dị tượng bên trong, có một chỉ cự thú tại gào thét, nhìn kỹ lại, cái kia dĩ nhiên là một chỉ kình thiên cự viên, toàn thân bộ lông ánh sáng, khí huyết trùng thiên. Theo cái kia cự viên giống động, thiên địa rung rung. Cảm giác cái kia căn bản cũng không phải là một bức tranh mặt, mà là chân thật tồn tại. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể thức tỉnh cái này dị tượng? Chứng kiến Triệu Vô Cực dị tượng, không ít cường giả đều thất kinh. Ma viên giống thương thiên, cái này không phải là hắn loại người này có thể thức tỉnh dị tượng mới đúng, ở trong đó nhất định có vấn đề. Có người khẳng định địa đạo, theo cái kia ma viên điên cuồng hét lên, Triệu Vô Cực khí huyết trên người, vậy mà bắt đầu chấn động. Khí tức vậy mà cùng sau lưng dị tượng bên trong ma viên khí huyết dần dần dung hợp. Ha ha ha, Long Trần, nghe nói ngươi không phải diễn thiên giả, có lẽ ngươi cũng không biết, ta cái này dị tượng a. Triệu Vô Cực ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tất cả đều là xem thường chi ý. Long Trần xác thực không biết cái này dị tượng lai lịch, hơn nữa Long Trần cũng chưa bao giờ chuyên môn đi giải qua thiên đạo dị tượng, hắn cũng không có cái kia tâm tình, dù sao hắn cũng thấy tỉnh không được. Xem tại ngươi sắp bị ta giết chết phân thượng, ta là tốt rồi tâm nói cho ngươi biết thoáng một phát, diễn thiên giả cùng diễn thiên giả tầm đó, cũng có được phân chia cao thấp. Một loại dị tượng, trong thiên địa chỉ biết thức tỉnh một cái, nó có tên của mình, mà của ta dị tượng, chính là một loại thể thu mới có thể thức tỉnh dị tượng, tên là ma viên giống thương thiên. Ngươi thấy được, ở đây tất cả mọi người giật mình rồi, ta cũng không phải thể thu, mà lực lượng lại càng không là của ta cường hạng, nhưng là ta hết lần này tới lần khác có thể thức tỉnh. Long Trần, ngươi biết ta và ngươi tầm đó lớn nhất chênh lệch sao? Hoặc là nói, ngươi biết ngươi cùng giữa chúng ta chênh lệch sao? Ngươi bất quá là một cái rễ cỏ, một cái đầu nhà quê, chỉ có điều dựa vào một điểm vận khí đi cho tới hôm nay mà thôi, nhưng là ngươi vận khí tốt thì như thế nào? Ngươi biết cái gì gọi là nội tình sao? Triệu Vô Cực đứng ở trên hư không phía trên, bao quát lấy Long Trần, toàn thân ngân sắc lân giáp sáng lên, sau lưng dị tượng rung rung, cái kia cảnh tượng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Ta không biết cái gì gọi là nội tình, cũng không cần biết rõ. Long Trần lắc đầu nói, ngươi cũng không xứng biết rõ, ngươi chỉ cần biết rõ, loại người như ngươi người, đời này đều không xứng cùng chúng ta đặt song song là được rồi, ngươi giết ta cơ quan tông đệ tử, hôm nay, ta tự chém ngươi, chiêu cáo thiên hạ, ta cơ quan tông cường thế trở về. Triệu Vô Cực một tiếng cười lạnh, bỗng nhiên tựu như vậy cúi người mà xuống, trong tay Loan Nguyệt Liêm đao chém ra, ngay tại Loan Nguyệt Liêm đao chém ra trong nháy mắt, hư không xuất hiện một đạo màu đen vết rạn, một cỗ kinh khủng khí tức, bao phủ đại địa. Hư không bị xé nứt rồi, Diệp Linh San không khỏi hoảng hốt, nàng không nghĩ tới Triệu Vô Cực thật không ngờ khủng bố. Triệu Vô Cực vệ sinh đoạt mệnh giáp là một kiện chí bảo, nhưng lại chưa nghe nói qua, khôi giáp của hắn lại vẫn có thứ hai hình thái. Hơn nữa hắn dị tượng, hiển nhiên là thông qua đặc thù thủ đoạn thức tỉnh, lực lượng của hắn không được, nhưng là bị vệ sinh đoạt mệnh giáp gia trì về sau, hội điên cuồng tăng vọt. Hôm nay có cái kia dị tượng gia trì, lực lượng của hắn bạo đã tăng tới một cái làm cho người không thể tưởng tượng tình trạng, mặt khác hắn lân giáp chính là dùng thiên đạo linh ngân chế tạo. Hắn dị tượng tương đương bị người vi phóng đại, có thể nói, hiện tại Triệu Vô Cực, chính là một cái ăn gian sau quái vật, lúc này ngươi minh bạch, vì cái gì không có người nguyện ý trêu chọc hắn đi à nha. Bắc Đường Như Sương thở dài nói, Triệu Vô Cực tuy nhiên nhân phẩm cực kém, nhưng là nàng phi thường kiêng kỵ một người, này trên thân người âm độc chiêu số tầng tầng lớp lớp. Nhưng là hôm nay Triệu Vô Cực, lại đại ra tất cả mọi người dự kiến, ra ám chiêu, còn có quang minh chính đại chiêu số. Hôm nay Triệu Vô Cực lăng không mà xuống, lực mang theo vạn quân, vậy mà có được một loại quân lâm thiên hạ bá khí, song đao ở trên hư không phía trên, xẹt qua thật dài vết dạn, tật chảm mà xuống, bao trùm thiên địa, làm cho Long Trần tránh cũng không thể tránh. Cường thế trở về, ngươi nghĩ đến nhiều lắm, Long Trần hừ lạnh một tiếng, ông, Long Trần sau lưng ngũ sắc thần hoàn chống đỡ khai thiên địa, trong con ngươi năm khỏa ngôi sao lưu chuyển, trước tiên triệu hồi ra ngũ tinh chiến thân, Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, một đao nghênh hướng Triệu Vô Cực song đao. Oanh, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt chạm tại song trên đao, một tiếng bạo hưởng, hư không phía trên hiển hiện mảng lớn rung động, đại đạo chi quang bay ra, mạn thiên phi vũ. Đây là đáng sợ một lần va chạm, nhưng là Long Trần vậy mà chặn, hơn nữa nhìn bộ dáng kia, vậy mà cũng không uổng phí bao nhiêu lực khí. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi hoảng hốt, điều này sao có thể, phải biết rằng, Triệu Vô Cực vệ sinh đoạt mệnh giáp thứ hai hình thái, vận dụng chính là thiên đạo linh ngân, thiên đạo chi lực bám vào phía dưới, sẽ đối với người sinh ra tuyệt đối áp chế. Không đúng, là sau lưng của hắn ngũ sắc thần hoàn, ngăn cản thiên đạo thần uy, đây là cái gì công pháp? Chẳng lẽ có thể siêu thoát thiên đạo bên ngoài sao? Có người không khỏi giật mình địa đạo. Lúc này mọi người rốt cuộc nhìn rõ ràng rồi, Long Trần sau lưng ngũ sắc thần chuyển động tuần hoàn chuyển phía dưới, thiên đạo chi lực tới đụng vào xuống, nhao nhao bị chấn khai. Thiên đạo chi lực như thiên hà trút xuống, nhưng là Long Trần thần hoàn ổn như bàn thạch, tùy ý thiên đạo chi lực trùng kích, sừng sững bất động, cái này cảnh tượng quá kinh người. Nguyên lai thật sự có tài, trách không được nói chuyện như thế kiên cường. Chứng kiến tình cảnh này, Bắc Đường Như Sương trên mặt rốt cục xuất hiện vẻ tươi cười, Long Trần xem ra không có nàng tưởng tượng yếu như vậy. Kỳ thật Bắc Đường Như Sương ngay từ đầu cũng không có xem thường Long Trần, dù sao Long Trần cũng là một phương bá chủ, thế nhưng mà thấy về sau, đối với hắn ấn tượng giảm bớt đi nhiều, cảm thấy cái này tựu là một tên côn đồ, cả ngày miệng lưỡi trơn tru, cùng cao thủ không dính nổi bên cạnh, cho nên dần dần không có biện pháp đưa hắn xem thành một cao thủ rồi. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, chạm tại Triệu Vô Cực song trên đao, Long Trần có thể chứng kiến hư không nổ vang đại đạo chấn động, lại cảm ứng không đến đại đạo ý chí, có thể nói, Triệu Vô Cực một chiêu này đối với hắn không có hiệu quả. Ta quên, ngươi liền diễn thiên giả cũng không phải, thiên đạo chi lực không cách nào đối với ngươi tạo thành uy hiếp, đã như vậy hãy để cho ngươi kiến thức, ta Triệu Vô Cực mặt khác một loại lực lượng. Giống, Triệu Vô Cực một tiếng cười lạnh, bỗng nhiên sau lưng dị tượng rung rung, dị tượng bên trong ma viên phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân khí huyết bộc phát, vậy mà theo dị tượng bên trong sông ra, hóa thành đạo đạo huyết sắc dây chuyền, hướng Triệu Vô Cực vọt tới. Ông, đạo đạo huyết sắc dây chuyền dũng mãnh vào Triệu Vô Cực sau lưng, Triệu Vô Cực khí tức trong nháy mắt tăng vọt, phảng phất bị ma thú nhập vào thân, cũng phát ra một tiếng gào thét. Cái kia một tiếng gào thét, căn bản không giống như là người phát ra tới, mà như là một loại ma thú gào thét, đột nhiên Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt mạnh mà trầm xuống, phảng phất bị một tòa núi cao đè nặng, Long Trần lại bị đẩy được lui về phía sau một bước. Két, Long Trần lui về phía sau, dưới chân hư không vậy mà phát ra một tiếng quái tiếng nổ, phảng phất hư không cũng bị Long Trần đạp vái. Tạch tạch tạch, Long Trần bị đẩy được liên tiếp lui về phía sau, Long Trần mỗi lui về phía sau một bước, toàn bộ thế giới đều mạnh mà rung rung thoáng một phát, thanh âm kia thật giống như thiên thần cự trùy, nện ở cả vùng đất bình thường, lúc này Long Trần chính thừa nhận lấy một cỗ kinh khủng lực lượng. Triệu Vô Cực trên mặt bị lân giáp bao trùm, như là mọc ra lân phiến quái vật, khóe miệng hiển hiện một vòng dữ tợn vui vẻ. Ngươi Long Trần không phải được xưng lực lượng rất cường sao? Thế nào, tại của ta dị tượng gia trì xuống, ngươi có phải hay không cảm nhận được tuyệt vọng, biết rõ giữa chúng ta chênh lệch đến sao? Long Trần từng bước một địa rút lui, hư không nổ vang bạo hưởng, rất nhanh hắn bị đẩy được chân đạp đại địa lập tức như là mạng nhện ly khai, chung quanh thổ sơn, nhao nhao bạo vỡ đi ra. Long Trần chân đạp đại địa, sắc mặt lại bình tĩnh như nước, lạnh lùng mà nhìn xem Triệu Vô Cực, ngươi rất cuồng, cuồng có chút không có bên cạnh rồi. Cuồng đến đều khinh thường tại đi nghe ngóng ta Long Trần chi tiết sao? Ngươi, một cái không có bất kỳ bối cảnh dế nhũi, đáng giá ta đi chú ý sao? Không riêng gì ta, ở đây các cường giả, chỉ sợ không có người sẽ để ý ngươi đi. Ngươi cho rằng người khác đều với các ngươi đồng dạng, khắp nơi thu thập người khác tư liệu. Không, đó là nhát gan người nhát gan biểu hiện, chúng ta là khinh thường tại làm như vậy. Triệu Vô Cực cười lạnh nói. Triệu Vô Cực rơi, trong đám người Diệp Linh San trên mặt không khỏi có chút nóng lên, tựa hồ trong những người này, chỉ có nàng làm như thế qua. Long Trần đối với mặt khác cường giả, tựa hồ cũng không có gì hứng thú, chưa bao giờ hỏi đến những cường giả này chi tiết. Thật sao, cái kia rất tốt, phi thường tốt, người mới vừa nói cái gì? Nói lực lượng tại dị tượng gia trì xuống, rất cường thật không? Người có biết hay không, người mới thật sự là dế nhũi, người uốn tại cơ quan tông con rùa trong hầm, căn bản không biết rõ thế giới bên ngoài lớn đến bao nhiêu. Người cái này điểm lực lượng, coi như là lực lượng, tốt, tự cho người kiến thức, cái gì mới thật sự là lực lượng. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, thương long chiến thân khai, theo Long Trần một tiếng gào to, Long Trần cả người bị màu trắng long lân bao trùm, giống như phủ thêm một thân màu trắng chiến giáp. Ầm ầm, theo Long Trần triệu hồi ra thương long chiến thân, trong thiên địa ẩn ẩn có tiếng long ngâm vang lên, Long Trần trong cơ thể khí huyết lưu chuyển, thậm chí có bôn lôi tiếng vang. Thiên địa càng không ngừng rung rung, Long Trần dưới chân đại địa nứt vỡ, một cổ lực lượng vô hình, theo Long Trần trong cơ thể tuôn ra. Bay thẳng đến chân trời, nứt vỡ bát phương đám mây. Đương Long Trần triệu hồi ra thương long chiến thân, xa xa Hoàng Phi Yên sắc mặt một hồi tái nhợt, Long Trần trong cơ thể chảy xuôi chân long tinh huyết, bộc phát ra chân long ý chí, vậy mà làm cho nàng thập phần khó chịu. Biết rõ ta vừa rồi vì cái gì nói ngươi suy nghĩ nhiều quá sao? Hoàng Phi Yên bên người Côn Bằng Tử thản nhiên nói. Hoàng Phi Yên trong nội tâm thất kinh, nàng tuy nhiên cảm ứng được Long Trần trong cơ thể chân long khí tức, nhưng là cũng thật không ngờ. Một khi kích phát, thật không ngờ khủng bố. Nếu quả thật cùng Long Trần đối chiến, Long Trần trên người chân long khí tức, sẽ đối với nàng hình thành cực lớn áp chế, nàng căn bản không cách nào thủ thắng. Đồng thời Hoàng Phi Yên cũng đúng Côn Bằng Tử càng phát ra khâm phục rồi, Côn Bằng Tử phảng phất đã sớm xem thấu hết thảy, nghĩ đến trước khi, nàng đang còn muốn Triệu Vô Cực phía trước ra tay, tự một hồi xấu hổ, cùng Côn Bằng Tử so sánh với, nàng quá ngây thơ rồi. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chấn động, Triệu Vô Cực lại bị Long Trần một đao đánh bay. Tạch tạch tạch, Triệu Vô Cực song đao, mạnh mà hướng hư không phía trên cắm xuống, hư không bị hắn kéo lê hai cái thật dài lỗ hổng, dù vậy, như trước bị đánh bay ra hơn 10 dặm khoảng cách mới đứng vững thân hình. Hắn lúc này vẻ mặt vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Long Trần lại vẫn có được khủng bố như thế lực lượng, có phệ sinh đoạt mệnh giáp ra chỉ hắn, vậy mà như trước bị đẩy ra. Có lẽ không sai biệt lắm, chiêu số của ngươi. Ta trên cơ bản đã hiểu được, như vậy kế tiếp chém ngươi. Long Trần nói xong, ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ tuôn ra, giống như tử thần ngưng mắt nhìn, đột nhiên gian, cả người trong nháy mắt biến mất. Chương 2101, Diệt Thần Pháo. Long Trần tựu như vậy trong nháy mắt biến mất, đại địa phía trên khơi dậy một hồi khói bụi, đó là Long Trần chân đạp đại địa lúc lưu lại. Khói bụi bạo lên, Long Trần thân ảnh nhưng không thấy rồi, chờ mọi người kịp phản ứng lúc, Long Trần đã xuất hiện ở Triệu Vô Cực trước mặt. Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém rụng. Thật nhanh, trong lòng mọi người cả kinh, Long Trần động tác quá là nhanh, nhanh đến chúng người không thể bắt hắn quy tích. Oanh, Triệu Vô Cực dùng Loan Nguyệt Liêm đao ngăn cản, kết quả lại bị chấn đắc cánh tay run lên, nếu như không phải Loan Nguyệt Liêm đao cùng hắn lân giáp tương liên, một kích này rất có thể đem binh khí của hắn đánh bay. Triệu Vô Cực song liêm bị ngăn, Long Trần một cước đạp xuống, trực tiếp đá vào Triệu Vô Cực mặt trên cửa, Triệu Vô Cực dù cho có lân giáp bảo hộ, như trước bị Long Trần một cước đạp được sủng ái bộ biến hình. Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim chấn động, phụ giúp Long Trần tựu như vậy dẫm phải Triệu Vô Cực mặt, cấp tốc chạy như bay. Tạch tạch tạch, Long Trần lôi đình thuấn thân tốc độ nhanh đã đến cực hạn, lực lượng quá mức cực lớn, Triệu Vô Cực lại bị dính tại Long Trần trên chân, cực lớn quán tính, làm cho đầu hắn một hồi hôn mê, trên mặt lân giáp vậy mà ken két rung động, thanh âm cực kỳ chói tai. Rầm rầm rầm, Long Trần dùng chân phụ giúp Triệu Vô Cực, kích xạ mà ra, liên tục nứt vỡ sổ toàn núi cao, như lưu tinh xuyên qua, trong hư không lưu lại đạo đạo khói bụi. Thật là kinh, chứng kiến dù cho Triệu hồi ra dị tượng Triệu Vô Cực, đã bị Long Trần nghiền áp, Bắc Đường Như Xương không khỏi hưng phấn mà nắm chặt nắm đấm, nhìn xem Triệu Vô Cực bị đánh, thật sự quá mức nghiện rồi. Mặt khác cường giả cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, hiển nhiên bị Long Trần cuồng bạo chiến lực, cho sợ ngây người. Diệp Linh San trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Bất quá nụ cười của nàng ở bên trong mang theo một vòng trào phúng, những cổ đại này thiên kiêu nhóm, mặc dù không có dùng lỗ mũi xem người, nhưng là Diệp Linh San biết rõ, những cái thứ này, căn bản xem thường nàng cùng Long Trần loại này mạt pháp thời đại quật khởi người tu hành. Bọn hắn thực chất bên trong có một loại không cách nào che giấu cảm giác về sự ưu việt, hoặc là nói có một loại bẩm sinh cao quý, muốn bao quát người khác. Bọn họ là kiêu ngạo đến thậm chí liền hiểu rõ người khác năng lực hứng thú đều không có. Đối với Long Trần, bọn hắn đại đa số người chỉ nghe nói qua một cái tên mà thôi, thậm chí có chút ít cường giả, theo trong lúc ngủ say bị tỉnh lại, liền đi thẳng tới cổ kim quần anh hội. Bọn hắn còn tưởng rằng thời đại này là bọn hắn độc bá thời đại, còn đắm chìm tại trên đời vô địch huy hoàng bên trong. Hôm nay Long Trần ra tay, xem của bọn hắn giật mình biểu lộ, Diệp Linh San cũng không khỏi có chút hưng phấn. Vốn nàng lần này tới, Khúc Kiếm Anh dặn đi dặn lại để cho Diệp Linh San coi được Long Trần, tận lực giúp mọi người làm điều tốt, cùng tại đây cường giả, hảo hảo kết giao. Thế nhưng mà Diệp Linh San đã đến, lại phát hiện căn bản dung không đi vào bọn hắn vòng tròn, tuy nhiên biểu hiện ra hay vẫn là bảo lưu lấy lễ phép tính khách khí, nhưng là thực chất bên trong, đối với nàng có nhất định được bài xích. Chỉ có Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt cùng nàng cười cười nói nói, đem nàng trở thành bằng hữu, những người khác, thực chất bên trong xem thường nàng, nàng như thế nào cùng người khác hảo hảo ở chung. Diệp Linh San chính là tương lai Thiên Võ Liên Minh người nối nghiệp, nàng cũng có tôn nghiêm của mình, những người này hành vi, làm cho nàng có chút căm tức, rồi lại không thể làm gì. Hôm nay Long Trần xuất thủ, nhìn xem những cường giả kia vẻ mặt giật mình biểu lộ, nàng tựu trong nội tâm ám thoải mái, các ngươi không phải xem thường người sao. Giống, Triệu Vô Cực phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, hắn rốt cục ổn định thân hình, một quyền đem Long Trần đẩy lui. Theo hắn gầm lên giận dữ, Triệu Vô Cực sau lưng dị tượng bên trong ma viên, khí tức đột nhiên tăng vọt, vậy mà tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Ngay tại lúc đó, Triệu Vô Cực toàn thân lân phiến sáng lên, khí huyết bị điểm đốt, như là hỏa diễm bộc phát. Long Trần, Triệu Vô Cực gào thét, dị tượng cuồng bạo sau hắn, không đợi đem lời nói hùng hồn nói xong, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt đã chém rụng. Oanh, Triệu Vô Cực bị Long Trần một đao chấn đắc lật ra sổ cái té ngã, dù cho dị tượng cuồng bạo, tại Long Trần trước mặt, hắn như trước không đủ xem. Cái này là ngươi nói nội tình, nếu như là, vậy thì thật là làm cho người ta thất vọng rồi, nếu như không phải, vậy thì tranh thủ thời gian lấy ra, người cái gọi là nội tình a, bằng không thì không có cơ hội. Long Trần hừ lạnh, chân đạp hư không, như một đạo ảo ảnh, đối với Triệu Vô Cực đánh tới, Long Trần trong cơ thể long huyết chi lực sôi trào, 108.000 ngôi sao lưu chuyển, không lưu dư lực. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt cao thấp tung bay, giết được Triệu Vô Cực liên tục gào thét, không ngừng rút lui, nếu như không phải hắn có lân giáp hộ thể, chỉ sợ sớm đã bị Long Trần chém. Diệp Linh San nhìn xem liên tục rút lui Triệu Vô Cực, trong mắt hiển hiện một vòng mỉa mai, cái này Triệu Vô Cực quá ngu xuẩn. Trước khi nó vận dụng áo giáp, giết được Long Trần cực kỳ chật vật, hôm nay vậy mà muốn tại trên lực lượng nghiền áp Long Trần, kết quả đá đã đến trên miếng sắt, Long Trần lực lượng là hắn mạnh nhất địa phương. Bành, bỗng nhiên Triệu Vô Cực hai tay nổ bung, cũng không phải cánh tay bạo toái, mà là hắn lân giáp phía trên, đạo đạo bạch sắc lân phiến bị xốc lên, lân phiến phía dưới, vậy mà bắn xuất ra đạo đạo thần quang. Đinh đinh đinh, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bay múa, mưa gió không thấu, những thần quang kia toàn bộ bị Long Trần đánh bay, cái kia dĩ nhiên là một cây chỉ có dài gần tấc ngắn thì thép đinh. Long Trần vừa mới ngăn cản được những thép kia đinh, Triệu Vô Cực cả người cấp tốc hướng về sau rút lui, bỗng nhiên trong tay nhiều ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay viên cầu, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Long Trần thấy kia viên cầu cổ quái, không có trực tiếp ngăn cản, mà là lựa chọn tránh né, bất quá cái kia viên cầu không đợi đến Long Trần bên người, tựu bỗng nhiên nổ bung. Hô, viên cầu bạo toái về sau, vậy mà xuất hiện một chương cực lớn tia lưới, đem phương viên trăm dặm đều bao phủ tiến đến. Xuy, Long Trần hừ lạnh một tiếng, Long Cốt Tà Nguyệt cấp tốc xẹt qua hư không, ở đằng kia tấm lưới lớn, cấp tốc thu nạp thời điểm, Long Cốt Tà Nguyệt ở phía trên tìm một cái lỗ hổng lớn, Long Trần theo cái kia lỗ hổng cấp tốc xuyên qua. Long Trần binh khí trong tay thật là sắc bén, thậm chí ngay cả thiên giác Long Tầm Ti cũng có thể xé mở. Bắc Đường Như Sương không khỏi giật mình địa đạo, khi thấy cái kia lưới lớn thời điểm, nàng liếc tựu nhận ra đó là thiên giác Long Tầm Ti, nghe nói, thiên giác Long Tầm Ti, chỉ có tóc phẩm chất, một căn có thể treo lên núi cao. Cái kia lưới lớn hư không bị lực, Long Trần vậy mà có thể dùng trường đao chém ra lỗ thủng, cái này không riêng cần nhất định được kỹ xảo cùng tốc độ, cũng nói rõ rồi, Long Trần trường đao cực kỳ sắc bén. Không xong, bỗng nhiên Bắc Đường Như Sương một tiếng kêu sợ hãi. Bành bành bành bành, chỉ thấy Triệu Vô Cực vẻ mặt vẻ dữ tợn, mấy chục cái viên cầu đồng thời bị ném ra, toàn bộ nổ tung, lưới lớn chồng chất đem Long Trần bao phủ, Long Trần trong nháy mắt thành cá ở trong lưới. Long Trần có thể xé mở một đạo phòng hộ, nhưng là như thế dày đặc lưới lớn chụp xuống, Long Trần căn bản không kịp từng đạo đi xé rách. Đi chết đi, mắt thấy Long Trần bị lưới lớn vây quanh, Triệu Vô Cực gầm lên giận dữ, bỗng nhiên trên bờ vai xuất hiện một cái cự đại đồng trạng vật thể. Cái kia ống dài khoảng chừng một trượng, cỡ thùng nước, thượng diện khắc vô số hoa văn, đương cái kia ống dài vừa xuất hiện, ở đây các cường giả, không khỏi một hồi da đầu run lên. Cơ quan tông giết chóc thần khí diệt thần pháo, có người không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhận ra vật kia lai lịch. Ông, diệt thần pháo thượng diện vô số phù văn sáng lên, Triệu Vô Cực trên người lân phiến sáng lên, thiên đạo chi lực lưu chuyển, cấp tốc dũng mãnh vào diệt thần pháo bên trong, cái kia diệt thần pháo họng pháo, nhắm ngay bị mạng lưới khổng lồ bao phủ Long Trần, bắt đầu cấp tốc tụ lực. Hiển nhiên, Triệu Vô Cực không tiếc hao phí nhiều như vậy thiên giác long lưới tầm ti, cũng muốn đem Long Trần vây khốn, đi tất sát một kích. Chỉ cần Long Trần bị chậm trễ một cái thời gian hô hấp, đương diệt thần pháo tụ lực hoàn thành, Long Trần tự tính toán có 10 cái mạng, cũng không đủ dùng. Mà cái kia mấy chục trọng thiên giác long lưới tầm ti, không có ai có thể trong nháy mắt phá vỡ, không riêng tại Triệu Vô Cực trong mắt, tại trong mắt mọi người, Long Trần đã là một người chết rồi. Triệu Vô Cực bản thân sức chiến đấu không được, hắn mạnh nhất địa phương, ở chỗ cơ quan tông cái kia tầng tầng lớp lớp đáng sợ cơ quan, cho nên lúc này thời điểm, Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt bọn người sắc mặt đều thay đổi. Hô, đang ở đó trùng trùng điệp điệp lưới lớn đem Long Trần bao phủ chi tế, Long Trần trên người chợt bộc phát ra màn nước hỏa diễm, trong nháy mắt đem những lưới lớn kia thôn phệ. Nghịch đạo thủy linh viêm, đương cái kia nước đồng dạng hỏa diễm xuất hiện thời điểm, sở hữu các cường giả không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, bọn hắn nhận ra ngọn lửa kia lai lịch. Trong đám người đan tiên tử, đồng tử cũng không khỏi có chút co rụt lại, Long Trần khống chế nghịch đạo thủy linh viêm, thật không ngờ nhẹ nhõm, vậy mà một chút cũng không thể so với nàng chênh lệch. Cùng ngày giác long tầm ti tao ngộ nghịch đạo thủy linh viêm, thật giống như mạng nhện rơi vào dung nham bên trong, vô thanh vô tức địa biến mất. Khi thấy cái này tình cảnh, Triệu Vô Cực không khỏi hoảng hốt, hắn tụ lực vẫn chưa hoàn thành, hắn diệt thần pháo đang đứng ở tụ lực giai đoạn, lập tức muốn hoàn thành, chỉ cần diệt thần pháo kích phát, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng lại tại Triệu Vô Cực cấp tốc tụ lực, muốn sớm chút kích phát diệt thần pháo thời điểm, Long Trần thân hình nhoáng một cái, đã đến trước mặt của hắn, một phát bắt được diệt thần pháo, đồng thời một cước đá vào Triệu Vô Cực trên ngực. Bành, Triệu Vô Cực kêu rên một tiếng, bị Long Trần một cước đạp bay. Long Trần tiếp nhận cái kia diệt thần pháo, họng pháo nhắm ngay bị hắn một cước đạp bay Triệu Vô Cực. Đương Triệu Vô Cực chứng kiến Long Trần khiêng diệt thần pháo nhắm ngay hắn thời điểm, không khỏi sợ tới mức hồn phi phách tán, bởi vì cái kia diệt thần pháo tụ lực vừa mới tốt hoàn thành, đã đạt tới điểm tới hạn, không cần lân giáp đưa vào, đồng dạng có thể kích phát. Không, nhìn xem cái kia ngăm đen họng pháo, Triệu Vô Cực phát ra gầm lên giận dữ, kết quả hắn gào thét vừa mới phát ra, một đạo ngăm đen hào quang theo diệt thần pháo họng pháo phun ra. Long Trần chăm chú địa ôm cái kia diệt thần pháo, kết quả bị khủng bố lực phản chấn, trong nháy mắt đánh bay ra mấy trăm dặm khoảng cách, cả người bị chấn đắc thiếu chút nữa mất đi chi giác, đầu ông ông tác hưởng. Chỉ thấy một đạo màu đen cột sáng kích xạ mà ra, ly khai họng pháo sau lập tức phóng đại, chỉ thấy một đạo mấy trăm trượng phẩm chất cột sáng xuyên qua hư không nứt vỡ, vô tận núi cao bị đục lỗ. Cái kia màu đen cột sáng qua đi, tạo thành một đầu màu đen thông đạo, trong thông đạo, thời gian tĩnh chỉ, tràn đầy âm u cùng mùi vị của tử vong. Cái kia màu đen thông đạo, tại trong hư không dừng lại suốt sổ cái thời gian hô hấp, mới chậm rãi biến mất. Bất quá cái kia màu đen cột sáng biến mất, ở đây các cường giả, cũng không khỏi giật nảy mình sợ run cả người, thật không hổ là diệt thần pháo, nếu như bị một kích này đánh trúng, có lẽ thực sự đồ thần khả năng a, dù sao huyết nhục chi thân thể, là tuyệt đối ngăn không được. Khục khục, cột sáng qua đi, đại địa phía trên, một người miệng lớn ho ra máu, mọi người nhìn về phía người nọ, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Triệu Vô Cực, chương 2102, cơ quan khôi lỗi. Triệu Vô Cực vậy mà không có chết, bất quá cái kia ngân quang lóng lánh lân giáp, trở nên có chút tối nhạt không ánh sáng rồi, trước ngực bộ phận, còn mang theo mảng lớn vết máu, thậm chí còn có thể chứng kiến nội tạng khối vụn. Triệu Vô Cực sắc mặt dữ tợn đáng sợ, vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, vì có thể một lần hành động diệt sát Long Trần, hắn đã phát động ra lân giáp trên sở hữu phù văn, dùng rộng lượng thiên đạo chi lực, thúc giục diệt thần pháo. Hắn không nghĩ tới Long Trần vậy mà có được địa hỏa bảng xếp hàng thứ nhất nghịch đạo thủy linh viêm, trong nháy mắt che giết hắn trùng trùng điệp điệp mạng lưới khổng lồ, làm rối loạn kế hoạch của hắn, hắn thiếu chút nữa chết tại chiêu số của mình phía dưới. Vừa rồi hắn đều cho rằng hắn muốn chết rồi, bởi vì không có ai so với hắn hiểu rõ hơn một chiêu kia khủng bố, hắn sở dĩ còn sống, đó là bởi vì Long Trần không hiểu diệt thần pháo lực lượng. Bình thường diệt thần pháo, muốn đánh trúng mục tiêu, cần đánh cho hơi thấp một ít, bởi vì lực phản chấn quá mạnh mẽ. Mà Long Trần lại không thấy áo giáp tới xứng đôi, cũng không có cân nhắc đến cực lớn lực phản chấn. Kết quả một kích kia phát ra lập tức, Pháo đồng thoáng nâng lên một tia, cũng chính bởi vì cái này một tia chênh lệch, lại để cho Triệu Vô Cực chạy thoát một mạng. Bất quá mặc dù là đánh chật rồi, công kích theo bên cạnh hắn đều rời đi mà qua, bất quá kinh khủng kia dư ba, lại đưa hắn chấn máu tươi chảy linh láng, nội tạng đều đánh rách tả tơi rồi, nếu như không phải của hắn lân giáp đầy đủ cường hãn, quang dư ba cũng có thể diệt giết hắn 100 hồi. Tuy nhiên tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng là Triệu Vô Cực chật vật đến cực điểm, thực tế nhìn xem diệt thần pháo, vậy mà rơi vào Long Trần trong tay, hắn hai mắt một mảnh đỏ thẫm. Phải biết rằng, diệt thần pháo chính là cơ quan tông tuyệt mật một trong, toàn bộ cơ quan tông, có tư cách vận dụng diệt thần pháo người, chưa đủ một tay số lượng. Cơ quan tông gần đây đối với chính mình tuyệt mật cơ quan, xem như tánh mạng, tuyệt đối không cho phép rơi vào tay người khác. Nếu có người đạt được cơ quan tông thứ đồ vật, không chủ động trả lại, đều rước lấy họa diệt môn, trong lịch sử, không biết bao nhiêu thế lực, bị bọn hắn toàn bộ giết sạch, bọn hắn vì bảo vệ mình cơ quan bí mật, không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn. Giao ra diệt thần pháo, Triệu Vô Cực gào thét, Long Trần còn không có theo kinh khủng kia một kích phục hồi tinh thần lại, một kích này thật sự quá kinh khủng, người nào cũng không ngăn cản được khủng bố như thế một kích ha. Trải qua Triệu Vô Cực vừa gọi, Long Trần lập tức bừng tỉnh, Long Trần trong mắt bỗng nhiên hiện ra một vòng dáng tươi cười, cái này Triệu Vô Cực, ngược lại là đưa hắn một kiện đại lễ. Hô, diệt thần pháo trên phù văn ảm đạm, đã không có biện pháp lần nữa kích phát, Long Trần trực tiếp đem diệt thần pháo đưa vào hỗn độn không gian. Giao ra đây, nói đùa gì vậy, thứ tốt một khi rơi vào Long Trần trong tay, ai cũng đừng muốn cho hắn nhổ ra. Gặp Long Trần chẳng những không có giao ra diệt thần pháo, ngược lại đem diệt thần pháo thu vào, hiển nhiên cái kia thành chiến lợi phẩm của hắn. Long Trần, ngươi có biết hay không, hành vi của ngươi, xúc phạm ta cơ quan tông cấm kỵ, ngươi đây là muốn liên lụy ngươi tông môn, tông tộc của ngươi cùng một chỗ bị diệt sao? Triệu Vô Cực nghiêm nghị quát, cái kia diệt thần pháo đang mang trọng đại, hắn không thể không sốt ruột. Nếu như diệt thần pháo rơi vào bên ngoài trong tay người, vạn nhất để cho người khác nghiên cứu ra trong đó lợi và hại, cái này nhất tuyệt giết chi khí, rất có thể sẽ bị người nghĩ ra ứng đối kế sách, cái kia thì phiền toái. Quan trọng nhất là, tuyệt đối không thể khai cái này tiền lệ, nếu không cơ quan tông những bí mật kia, không ngừng được bạo lộ, dùng không được bao lâu, bọn hắn muốn thụ người chế trụ rồi. Đừng phiền toái như vậy rồi, hãy để cho ta trước tiêu diệt ngươi a. Long Trần một tiếng cười lạnh, thân hình khẽ động, lần nữa thẳng hướng Triệu Vô Cực. Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy thì cho ngươi tới thống khoái. Triệu Vô Cực gào thét, bỗng nhiên vung tay lên, trong nháy mắt xuất hiện 8 cái cùng hắn giống như đúc thân ảnh, xuyên lấy đồng dạng áo giáp, chỉ có điều những thân ảnh kia trên người áo giáp, cũng không phải là do thiên đạo linh ngân chế tạo, mà là toàn thân đều là màu đen, cùng hắn áo giáp đệ nhất hình thái đồng dạng. Cái kia 8 thân ảnh vừa xuất hiện, như là Triệu Vô Cực 8 cái phân thân bình thường, đối với Long Trần đánh tới. Oanh! Long Trần một đao chém rụng, một thân ảnh bị Long Trần một đao chảm phi, bất quá lại để cho Long Trần có chút kinh dị chính là, cái kia thân ảnh, ra tay cực kỳ cứng ngắc, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Oanh oanh oanh oanh, Long Trần vừa mới đem cái kia thân ảnh chảm phi, mặt khác thân ảnh, đã hướng Long Trần kích xạ mà đến, bọn hắn binh khí trong tay, đao, thương, kiếm, kích đều có, đủ loại, ra tay phương thức cũng cực kỳ xảo trá quái dị. Đáng sợ nhất chính là, bọn hắn ra tay thời điểm, trên người lân giáp càng không ngừng có cơ quan gây ra, các loại ám khí kích xạ mà đến, giơ lên đầy trời tanh hôi chi khí, hiển nhiên, những ám khí kia phía trên, đều có kịch độc. Đây là cơ quan tông hình người khôi lỗi, nếu là Triệu Vô Cực mang đi ra, nhất định là cao cấp nhất một loại. Chứng kiến cái kia 8 thân ảnh, có người không khỏi mở miệng nói. Cơ quan tông cơ quan chi thuật thiên hạ vô song, điểm ấy là không thể phủ nhận, cùng bọn họ âm hiểm độc ác có thể đặt song song. Những cơ quan này khôi lỗi, không có có sinh mạng, không biết đau đớn, hung hãn không sợ chết, hơn nữa phối hợp lại, giống như trận pháp, còn bất chợt có muốn chết ám khí bắn ra, đây cũng là vì cái gì, không có người nguyện ý cùng cơ quan tông cường giả giao thủ nguyên nhân. Cùng Triệu Vô Cực giao thủ, hội làm cho người khổ sở thổ huyết, bất luận cái gì cùng cường giả giao chiến kinh nghiệm, đều không dùng được. Long Trần sở dĩ có thể tới giao chiến, một mặt là bởi vì Long Trần cảm thụ không đến thiên đạo áp chế, cố mà không bị hắn thiên đạo linh ngân ảnh hưởng. Một mặt khác, Long Trần triệu hồi ra thương Long chiến thân, có thể ngăn cản đại bộ phận ám khí đánh lén, hơn nữa tự tính toán bị thương, những độc kia cũng không làm gì được Long Trần. Nhưng là người khác không có Long Trần hai thứ này bổn sự, cùng Triệu Vô Cực đối chiến, căn bản lấy không đến tốt, có thể nói, Triệu Vô Cực khác nhau sở trường bản lĩnh đều bị Long Trần khắc chế rồi. Một người duy nhất có thể một kích diệt sát Long Trần diệt thần pháo, còn bị Long Trần cho tịch thu rồi, hôm nay đem át chủ bài hình người khôi lỗi cũng lên. Những khôi lỗi này chính là Triệu Vô Cực át chủ bài, chúng từng cái đều tương đương với một cái hắn phục chế phẩm, toàn thân đều là sát chiêu. một đám đồng nát sắt vụn, cũng muốn ngăn ta Long Trần. Long Trần bị những khôi lỗi kia vây quanh, một cước đem một cái khôi lỗi đạp bay, một quyền nện ở một cái khác khôi lỗi trên người. Hô, cái kia khôi lỗi bị Long Trần một quyền đập trúng, Long Trần trên nắm tay, có hỏa diễm tràn ra, lập tức lây dính toàn thân. Cái kia khôi lỗi lập tức bị ngọn lửa nhen nhóm, bất quá bề ngoài giống như cái kia khôi lỗi cũng không có bị ảnh hưởng gì, như trước tại điên cuồng kịch chiến. Đối với không cảm giác khôi lỗi dùng hỏa diễm, cái này Long Trần là ngu ngốc sao? Gặp Long Trần làm vô dụng công, đứng trong đám người Thạch Lăng Phong, không khỏi cười lạnh. Thạch đầu đầu tựu là Thạch đầu đầu, không hiểu suy nghĩ tựu chứa nói lung tung lời nói, Long Trần khống chế thế nhưng mà nghịch đạo thủy linh viêm, cùng bình thường hỏa diễm bất đồng. Lại để cho người không thể tưởng được chính là, một mực giữ im lặng đan tiên tử mở miệng, chỉ có điều mới mở miệng đỗi lên Thạch Lăng Phong. Ngươi, Thạch Lăng Phong giận dữ, hắn nhất cơ hội người khác nói hắn là Thạch đầu đầu, đó là ngu xuẩn cùng ngu ngốc đại danh từ. Đan tiên tử nhìn cũng chưa từng nhìn Thạch Lăng Phong liếc, Thạch Lăng Phong nộ khí dâng lên, nhưng nhìn lấy đan tiên tử sau đầu thần hoàn, cuối cùng nhất hắn nhịn. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần vậy mà một quyền đem một cái khôi lỗi đánh bại, khôi lỗi nổ bung, đầy trời hỏa diễm bay múa, giống như pháo hoa tách ra. Điều này sao có thể? Thạch Lăng Phong chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không khỏi ngẩn ngơ, chẳng lẽ khôi lỗi cũng sợ hỏa? Long Trần nghịch đạo thủy linh viêm, bám vào ở đằng kia khôi lỗi trên người, khủng bố nhiệt độ cao, làm cho thượng diện phù văn cấp tốc biến chất, dần dần mất đi tác dụng, phù văn không cách nào vận chuyển, như vậy khôi lỗi tựu cùng phế liệu không giống rồi. Có cường giả giải thích nói, Triệu Vô Cực nguy hiểm, Long Trần hết thảy chiêu số, đều khắc chế hắn, thật giống như Long Trần là trời sinh để đối phó hắn. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, lại một cái khôi lỗi bị Long Trần đánh bại, vốn Triệu Vô Cực triệu hồi ra 8 cái khôi lỗi, ý định lại để cho khôi lỗi dây dưa thoáng một phát Long Trần, cho hắn một cái thở dốc cơ hội. Vừa rồi diệt thần pháo thiếu chút nữa đưa hắn đánh chết, liền lân giáp bộ phận đều có chút chấn nới lỏng, hắn đang tại cấp tốc chữa trị, đợi đến lúc chữa trị tốt rồi, phối hợp những khôi lỗi này lại toàn lực đối phó Long Trần. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, chỉ có điều mấy cái thời gian hô hấp, những khôi lỗi này toàn bộ lây dính nghịch đạo thủy linh viêm. Oanh, cái thứ ba khôi lỗi cũng bị Long Trần một quyền nện bạo, 8 khỏa khôi lỗi còn lại 5 cái, hơn nữa bởi vì hỏa diễm ăn mòn, khôi lỗi càng ngày càng không bị khống chế. Hỗn đản, Triệu Vô Cực lại đau lòng, lại phẫn nộ, những khôi lỗi này đều là hắn bỏ ra vô số tâm huyết nghiên cứu ra đến, có thể nói, những khôi lỗi này là hắn nguyên sang, cũng là hắn nhất kiêu ngạo tác phẩm. Toàn bộ đều là dùng tốt nhất tài liệu chế tạo, có thể nói, tại cơ quan tạo nghệ phương diện, Triệu Vô Cực xem như một đời tông sư, thế nhưng mà hôm nay nhìn xem nguyên một đám đắc ý tác phẩm, bị Long Trần nện thành sắt vụn, lòng của hắn tại nhỏ máu. Cơ quan ám khí, bất quá là ngoại đạo, cuối cùng không thể lâu dài, tu hành chi căn, thiên đạo chi bản, chính là bản thân. Bản thân có thể khống chế lực lượng, mới thật sự là lực lượng, người thân thể, tự là độ thế bảo phiệt. Khí tức của ngươi phù phiếm, cảnh giới phiêu hốt, tại trong ánh mắt của ngươi, căn bản không có một cái võ giả võ đạo ý chí. Bất quá là dựa vào ngoại lực, tự muốn cùng thiên hạ quần hùng tranh phong. Thật sự là thiên đại chê cười, ông trời thật đúng là chiếu cố ngươi, không có lại để cho ngươi theo ta một cái thời đại, nếu không ngươi căn bản trường không được lớn như vậy. Rầm rầm, Long Trần cười lạnh, lại có 2 cái khôi lỗi chống đỡ không nổi, bị Long Trần đạp nát, nhìn xem 2 mắt cơ hồ muốn phóng hỏa Triệu Vô Cực, Long Trần trong lòng có một loại không hiểu khoái cảm. Tên hỗn đản này đang tại hắn mặt, giết thủy ma tộc đệ tử, Long Trần muốn vì bọn họ báo thù, nếu không hắn không mặt mũi nào gặp lại Nguyệt Tiểu Thiến. Câm miệng, tu hành chi đạo, đơn giản tựu là trở nên càng mạnh hơn nữa, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, cái gì ngoại đạo nội đạo, chỉ cần đủ cường, đồng dạng có thể duy ngã độc tôn. Tu hành, bất quá là một câu nói nhảm, nói trắng ra là, tựu vì muốn làm gì thì làm, ngươi cho rằng ngươi thật sự khắc chế ta. Nằm mơ đi thôi, Triệu Vô Cực sắc mặt dữ tợn, bỗng nhiên vung tay lên, toàn bộ thiên địa tối sầm lại, chỉ thấy trong hư không, bị vô số bóng đen che đậy. Những trong bóng đen kia, có châu chấu, có con rơi, có ưng tước, đủ loại, không riêng lớn nhỏ đồng dạng, mà ngay cả phi hành tư thái đều giống như đúc. Nhưng là chúng đều là cơ quan tông chế tạo đi ra khôi lỗi, thậm chí có mấy chục vạn nhiều. Suy suy suy suy, bỗng nhiên 10 mấy cái khôi lỗi bay tới, không đợi đạo Long Trần phụ cận bỗng nhiên nổ bung, theo chúng nổ bung, trong hư không, để lại màu đỏ sậm sương mù, hôi thối vô cùng, làm cho người buồn nôn. Chết đi, tất cả đều bạo cho ta. Triệu Vô Cực gầm lên giận dữ, mấy chục vạn khôi lỗi đại quân, vậy mà tập thể phóng tới Long Trần. Chương 2103, cái này là ngươi nói nội tình. Sương khói kia là, có người nhìn xem sương khói kia, không khỏi trên mặt hiển hiện một vòng không dám tin thần sắc. Bởi vì hồng sắc sương mù xuất hiện trong nháy mắt, không gian xuất hiện mảng lớn rung động, phảng phất đang tại cứng lại, Long Trần vị trí, phương viên trăm dặm không gian, xuất hiện tinh tế vết rạn. Là không gian thạch mài thành bột phấn, có thể làm cho không gian cứng lại, hơn nữa, nếu như trong không gian xuất hiện kịch liệt chấn động, hội đem không gian vặn vẹo, sai chỗ, có thể nghiền nát thế gian hết thảy vật chất. Có nhân đạo, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này Triệu Vô Cực thật có tiền, thậm chí ngay cả không gian thạch loại này chí bảo cũng có thể lấy được. Đồng thời bọn hắn cũng đã minh bạch, Triệu Vô Cực là bị ép, dùng không gian thạch phấn đem Long Trần khống chế được, sau đó dùng mấy chục vạn khôi lỗi đến kíp nổ cái không gian này. Xem ra ngươi đã kỹ cùng rồi, Long Trần cảm thụ được không gian đang tại cấp tốc cứng lại, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, Triệu Vô Cực đã không có đầu óc rồi, không biết muốn không gian cứng lại, cần không gian tĩnh chỉ sao. Tự muốn đem nước đông cứng, đầu tiên nước cần bảo trì bất động, lưu động nước là rất khó kết băng. Triệu Vô Cực dùng mười mấy cái tiểu khôi lỗi, quăng ra đủ nhiều không gian thạch phấn, nếu như là bình thường, có lẽ sẽ có hiệu quả. Nhưng là hôm nay hắn kinh sợ phía dưới không để ý đến một vấn đề. Long Trần trước khi liên tục chém giết hắn khôi lỗi, trong hư không, khắp nơi là nghịch đạo thủy linh viêm chấn động. Những chấn động này đều tại Long Trần khống chế trong phạm vi, tương đương Long Trần chung quanh, có một cái nhìn không thấy lĩnh vực. Mà Triệu Vô Cực muốn đem cái này lĩnh vực cùng một chỗ phong bế, cái kia cứng lại tốc độ, hội chậm hơn mấy lần. Xoẹt, Long Trần động, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên bao trùm lấy một đạo hỏa diễm chi quang, một đạo đao ảnh phóng lên trời, đâm rách này phiến giam cầm khu vực. Rầm rầm rầm, liên tục bạo hưởng, những cơ quan kia khôi lỗi xông vào không gian giam cầm khu vực, nhao nhao tự bạo. Theo những cơ quan kia khôi lỗi tự bạo, phương viên mấy trăm dặm khu vực, thật giống như một cái cự đại thủy tinh cầu, càng không ngừng vỡ ra, bên trong không gian cấp tốc lưu chuyển, vặn vẹo, nổ, thật giống như một ngôi sao từ bên trong tự hủy. Oanh, cơ hồ trong chớp mắt, phiến khu vực này nứt vỡ rồi, tạo thành một cái hắc động thật lớn, khủng bố không gian chi lực, chính cắn nuốt đại địa. Tây mạc phía trên vô tận lưu xa, bị hấp thụ, cấp tốc chảy vào cái kia trong hắc động. Thật là khủng khiếp không gian lực lượng, vậy mà phá hủy không gian hàng rào, một kích này, chỉ sợ không thể so với cái kia diệt thần pháo một kích kém bao nhiêu. Nhìn xem cái kia hắc động thật lớn, mọi người trong lòng không khỏi khiếp sợ, Triệu Vô Cực sát chiêu thật nhiều. Chiêu là tốt chiêu, đáng tiếc đầu óc không đủ dùng. Bất quá cũng có người xì mũi coi thường. Hô, ngay tại Triệu Vô Cực cho rằng Long Trần sắp bị nổ hài cốt không còn thời điểm. Long Cốt Tà Nguyệt theo một cái cực kỳ kỳ dị góc độ, chém về phía Triệu Vô Cực cổ. Làm sao có thể, Triệu Vô Cực kinh hãi, Long Trần vậy mà theo không gian thạch phấn phong tỏa khu vực trốn tới rồi, lúc này mắt thấy Long Trần một đao chém tới, không kịp bỏ chạy, chỉ có thể lấy tay cánh tay ngạnh ngăn cản. Đương, Long Cốt Tà Nguyệt chạm tại Triệu Vô Cực trên cánh tay, ngân quang văng khắp nơi, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà không cách nào phá vỡ hắn lân giáp phòng hộ. Long Trần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đem Long Cốt Tà Nguyệt thu hồi. Một cái đại thủ, nắm chặt Triệu Vô Cực cánh tay, cái tay còn lại, năm ngón tay như câu, một phát bắt được hắn trên cánh tay một khối thật nhỏ lân phiến. Xuy, huyết quang vẩy ra, Triệu Vô Cực một tiếng kêu sợ hãi, Long Trần vậy mà đem một khối lân phiến ngạnh xanh xanh địa theo trên cánh tay của hắn xé xuống dưới. Lại để cho người không nghĩ tới chính là, cái kia khối lân phiến vậy mà nhiễm lấy huyết nhục, vậy mà cùng Triệu Vô Cực thân thể là trường cùng một chỗ. Xem ra Triệu Vô Cực đã đem chính mình sửa đã tạo thành một người không người. Quỷ không quỷ quái vật, thân thể của hắn cùng hắn lân giáp triệt để dung hợp, khó trách có thể linh hoạt như thế. Cái này Triệu Vô Cực cũng là một cái ngoan nhân, lân giáp cùng huyết nhục kết hợp, muốn tùy tâm sở dục, cần kinh nghiệm một phen không phải người thống khổ. Mọi người nhìn xem tình cảnh như thế, không khỏi một hồi ra đầu run lên, khó trách cơ quan tông người, như thế tâm ngoan thủ lạt, bọn hắn đối với chính mình cũng là như thế. Chết, Triệu Vô Cực gào thét, hôm nay, cái kia lân phiến bị kéo xuống, làm hắn đau nhức triệt tim gan. Phải biết rằng, vì để cho bộ dạng này lân giáp cùng hắn triệt để dung hợp, hắn dùng huyết nhục của mình cùng linh hồn làm dẫn, đến tế luyện nó. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho cái kia áo giáp như là thân thể của hắn linh hoạt, phóng ra bất luận cái gì cơ quan, đều tùy tâm sở dục, tâm đến niệm đến, mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng mà hôm nay, bị Long Trần kéo xuống một mảnh lân phiến, cái loại này đau đớn, cơ hồ cùng bị nhổ móng tay bình thường, đau đến hắn mắt nổi đom đóm. Triệu Vô Cực gào thét. Sau lưng cánh chim bỗng nhiên theo thân thể của hắn chóc ra, vậy mà hóa thành đạo đạo phi vũ, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến, cánh chim vậy mà có thể độc lập công kích. Phốc phốc phốc, cái kia cánh chim cực kỳ sắc bén, khoảng cách lại gần, Long Trần lập tức trúng chiêu, những sắc bén kia cánh chim, như một cây lông vũ phi tiêu, đâm rách Long Trần thương long lân giáp, lập tức máu tươi giàn giụa. Gặp Long Trần trong nháy mắt bị lông vũ bao trùm, phảng phất gai nhím bình thường, Diệp Linh San không khỏi lại càng hoảng sợ, Long Trần lân giáp vậy mà phòng không ở kia lông vũ phi tiêu. Đa tạ rồi, Long Trần toàn thân trong tiêu, lại không có một tia phẫn nộ, ngược lại mang theo mỉm cười, toàn thân chấn động mạnh một cái, những lông vũ kia theo Long Trần trên người chóc ra. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, vậy mà lại bị Long Trần thu vào. Long Trần lân giáp thật là khủng khiếp phòng ngự, nếu như thay đổi một người, chúng một chiêu này, tất nhiên thịt nát xương tan. Có người không khỏi thở dài, hai người đều có lân giáp hộ thân, Triệu Vô Cực hôm nay xem như đổ hỏng bét, hắn sở hữu chiêu số, đều bị Long Trần khắc chế đến xít sao. Long Trần một tay cầm lấy Triệu Vô Cực cánh tay, cái tay còn lại, như là móc bình thường, bắt lấy vừa rồi kéo xuống lân phiến địa phương. Phốc, a, huyết quang vẩy ra, Triệu Vô Cực phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Long Trần vậy mà theo cái kia miệng vết thương nhập thủ, liền dây lưng thịt kéo xuống một khối lớn, cái kia cảnh tượng người xem ra đầu run lên. Rầm rầm rầm, Triệu Vô Cực điên cuồng mà kêu to, sử xuất toàn thân thế võ, các loại cơ quan, các loại công kích bộc phát. Hắn chỉ có một tay có thể tự do hoạt động, trong tay Loan Nguyệt Liêm đao, chừng bảy thước trường, hôm nay hai người thiếp thân mà chiến, vậy mà biến thành hắn vướng víu, căn bản công kích không đến Long Trần, chỉ có thể dùng cơ quan công kích. Nhưng là Long Trần ngạnh đỉnh lấy những công kích kia, bắt lấy Triệu Vô Cực cánh tay không phóng, cái tay còn lại, năm ngón tay như câu, mỗi lần rơi xuống, đều mang đi Triệu Vô Cực một mảng lớn làn da, Triệu Vô Cực cái kia thê lương có tiếng kêu thảm thiết, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Răng rắc, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Triệu Vô Cực cánh tay vậy mà đã đoạn, mọi người không khỏi cả kinh, Long Trần vậy mà đem Triệu Vô Cực cánh tay bẻ gãy. Không đúng, là Triệu Vô Cực chính mình bẻ gãy, hắn muốn chạy trốn rồi. Có người đã nhận ra không đúng, quả nhiên Triệu Vô Cực cánh tay vừa đứt, cả người trong nháy mắt thoát ly Long Trần khống chế, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Muốn đi, nằm mơ đi thôi, Long Trần cười lạnh, mọi người chợt phát hiện, Long Trần dưới chân, không biết lúc nào, bị một chương tia lưới cuốn lấy. Mà tia lưới cuối cùng, vậy mà cũng quấn ở Triệu Vô Cực trên chân, ngay từ đầu ai cũng không có chú ý tới chi tiết này, chờ Triệu Vô Cực thoát đi thời điểm, mọi người mới phát hiện hai người dưới chân khác thường. Là thiên giác long tơ tằm dệt lưới, mọi người thoáng cái nhận ra cái kia tia lưới lai lịch, chính là trước kia Triệu Vô Cực muốn dùng tia lưới vây khốn Long Trần, sau đó định dùng diệt thần pháo đem Long Trần đánh chết. Những tia lưới kia, không phải là bị Long Trần nghịch đạo thủy linh viêm đốt rụi đến sao? Có người không khỏi ngẩn ngơ, không, bị chạm rách nát cái kia trương tia lưới, bị hắn thu lại rồi, còn lại hắn không kịp thu, mới dùng nghịch đạo thủy linh viêm thiêu hủy. Có người giải thích nói, hiển nhiên Long Trần thu hồi cái kia trương tia lưới thời điểm, bị hắn bắt đã đến động tác. Hô, Triệu Vô Cực vừa mới chạy đi, Long Trần bỗng nhiên dưới chân vùng, Triệu Vô Cực trong nháy mắt bị Long Trần cho lôi kéo trở lại. Oanh, Long Trần một quyền nện ở Triệu Vô Cực mặt trên cửa, Triệu Vô Cực đau nhức một tiếng, cơ hồ bản năng đem trong tay Loan Nguyệt Liêm đao chém về phía Long Trần. Đáng tiếc đương hắn ra tay thời điểm, Long Trần chân to mạnh mà vừa nhấc, Triệu Vô Cực lập tức cảm thấy dưới chân khẽ động, không tự chủ được địa hướng về sau hướng lên, song đao lập tức thất bại. Răng rắc, Triệu Vô Cực mất đi cân đối, Long Trần một phát bắt được cái đuôi của hắn, Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện lần nữa, một đao chạm tại Triệu Vô Cực cái đuôi trên căn, vừa vặn theo rậm rạp lân phiến trong khe hở chém qua, kết quả Triệu Vô Cực cái kia thật dài cái đuôi, bị Long Trần một đao chặt đứt. Cái đuôi bị chém đứt, Triệu Vô Cực toàn thân một hồi rung rung, phải biết rằng, cái kia căn cái đuôi, chính là cùng hắn xương cùng tương liên bộ phận, vì có thể làm cho cái đuôi công kích trở nên linh hoạt, Triệu Vô Cực đem chính mình xương sống thần kinh kéo dài, sáp nhập vào cái đuôi bên trong. Long Trần một đao kia chặt đứt cái đuôi của hắn, kịch liệt đau nhức lại để cho trước mắt hắn một hắc, thiếu chút nữa ngất đi. Chứng kiến Triệu Vô Cực thân thể một hồi run rẩy, ở đây cường giả đều có một loại cái đuôi cọng mát cảm giác, cái này Long Trần thật ác độc a. Mua dây buộc mình, nhìn xem Triệu Vô Cực mấy lần muốn cùng Long Trần kéo ra khoảng cách, kết quả đều bị thiên giác long tầm tia lưới kéo về đến, muốn chặt đứt tia lưới, nhưng là Long Trần căn bản không để cho hắn cơ hội này, mọi người trong óc đồng thời hiện ra cái từ này. Xuy, chặt đứt Triệu Vô Cực cái đuôi, hai người lại biến thành quyền cước vật lộn, Long Trần không thể không thu hồi Long Cốt Tà Nguyệt. Một chảo bắt lấy Triệu Vô Cực bả vai, hung hăng xuống một xé, một khối lớn lân giáp mang theo huyết nhục bị Long Trần kéo xuống. Long Trần đây là muốn sống sờ sờ mà lột ra Triệu Vô Cực sao? Mọi người không khỏi há to miệng, Triệu Vô Cực từ khi bị Long Trần kéo xuống đệ nhất phiến lân phiến về sau, hắn lân giáp vận hành tự nhận lấy thật lớn ảnh hưởng, phòng ngự bắt đầu giảm xuống. Cánh tay cùng cái đuôi rơi xuống về sau, lân giáp đã không hề nguyên vẹn, lực phòng ngự tổn hao nhiều, đã không có lúc trước cường hãn. Cái này là ngươi nói nội tình sao? Ta như thế nào không thấy được, hay vẫn là nói người người này quá vô danh, đem nội tình đều che giấu. Không có quan hệ, vậy hãy để cho ta từng điểm địa tìm, nhìn xem ngươi nội tình, đến cùng giấu ở ngươi thân thể địa phương nào. Suy suy, Long Trần mỗi một chảo xuống dưới, Triệu Vô Cực trên người một khối da đã bị kéo xuống đến, rất nhanh toàn thân huyết nhục mơ hồ, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người. Long huynh dừng tay a, người đã thắng, được làm cho người chỗ cắt làm cho người, dù sao mọi người về sau còn muốn cùng một chỗ đối kháng hắc ám thời đại. Đông Phương Ngọc Dương rốt cuộc đứng dậy đạo, ai cũng không được qua đây, ta cùng với hắn tầm đó hôm nay chỉ có một người có thể sống, ai tới chính là ta Long Trần chi địch. Long Trần quát lạnh nói, Triệu Vô Cực liên tục nhằm vào hắn, càng ở trước mặt hắn bức tử thủy ma tộc đệ tử, Long Trần đối với hắn nổi lên ý quyết giết, ai cũng đừng muốn ngăn cản. Hắn muốn vì thủy ma tộc đệ tử báo thù, nhưng là trực tiếp giết Triệu Vô Cực, quá tiện nghi hắn rồi, hắn muốn cho hắn tại vô tận trong thống khổ chết đi, mới có thể hoàn lại hắn phạm phải tội ác. Ầm ầm, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, một cái cự đại thân ảnh, vậy mà bỏ qua Long Trần cảnh cáo, thẳng tắp lao đến. Long Trần, người tính toán thơm bơ vậy sao, cùng ngươi là địch lại có thể thế nào? Chương 2104, Chiến Thạch Lăng Phong. Một người thân hình cực lớn, như lưu tinh xẹt qua hư không, toàn thân thần quang tách ra, rõ ràng là Thạch Lăng Phong xuất thủ. Thạch Lăng Phong một quyền đánh ra, thẳng đến Long Trần mà đến, mọi người không khỏi cả kinh, cái này Thạch Lăng Phong như thế nào hội ở thời điểm này ra tay, chẳng lẽ hắn cùng với Triệu Vô Cực có giao tình? Không có lẽ a, Thạch tộc cơ hồ ngăn cách, rất ít cùng chủng tộc khác thế lực lui tới, mà cơ quan tông, càng là trốn ở âm u trong góc, hang ổ đều là bí mật, không người biết được hắn vị trí. Cả hai tầm đó căn bản tựu không khả năng có bất kỳ cùng xuất hiện mới đúng, Thạch Lăng Phong ra tay cực kỳ đột ngột, lại để cho người không tưởng được. Ầm ầm, Thạch Lăng Phong vừa ra tay, hắn toàn thân những phiền phức khó chịu kia ở bên trong, vậy mà toát ra nguyên một đám kim cương tinh thể, những tinh thể kia vừa xuất hiện, thiên đạo nổ vang, đại địa rung rung, mênh mông khí tức, trầm trọng và cuồng bạo. Những tinh thể kia, giống như từng khỏa ngôi sao, theo chúng lập lòe, Thạch Lăng Phong trong cơ thể tinh khí bị điểm đốt, một quyền đối với Long Trần đập tới. Thạch Lăng Phong vừa ra tay, Long Trần lập tức cảm giác được một hồi hít thở không thông, phảng phất lực lượng nào đó, đem thiên địa giam cầm, cái này tựa hồ là một loại thuật pháp thần thông. Muốn chúng ta ra tay sao? Đúng lúc này, Bắc Đường Như Sương truyền âm nói. Không cần, hôm nay ta muốn lập uy, nếu không bọn này con mắt sinh trưởng ở đầu trên đỉnh ngu ngốc, hội một mực nhằm vào ta. Long Trần đáp lại nói, mắt thấy Thạch Lăng Phong một quyền đập tới, Long Trần hừ lạnh một tiếng, khẽ vươn tay đem trong tay Triệu Vô Cực, vung cho Thạch Lăng Phong. Bành, Thạch Lăng Phong một quyền nện ở Triệu Vô Cực trên người, Triệu Vô Cực cả người cứng đờ, sau đó tựu như vậy bị một tầng dày đặc nham thạch bao trùm, trong nháy mắt biến thành tượng đá. Long Trần bỗng nhiên trong lòng rùng mình, vội vàng buông tay, bởi vì Triệu Vô Cực trên người hóa đá, vậy mà cấp tốc lan tràn đi qua. Long Trần tuy nhiên rút tay về rất nhanh, nhưng vẫn là trúng chiêu rồi, trên bàn tay, một tầng nham thạch bắt đầu lan tràn, đem bàn tay của hắn bao trùm, cơ hồ trong nháy mắt cánh tay biến thành thạch đầu. Oanh, Long Trần bàn tay lớn chấn động, cái kia bao trùm trên cánh tay thạch đầu, trong nháy mắt bạo toái, bất quá thạch đầu bạo toái về sau, liền hắn bàn tay cũng bị chấn đắc huyết nhục mơ hồ. Hòn đá kia thập phần cổ quái, tại bao trùm Long Trần cánh tay đồng thời, vậy mà bắt đầu cắm rễ huyết nhục của hắn, nếu như không phải có Long Lân ngăn cản, Long Trần cánh tay hội toàn bộ hóa đá. Hôm nay sẽ đem ngươi biến thành thạch đầu, nện thành thạch đầu phấn, nhìn ngươi còn thế nào hung hăng càn quấy. Thạch Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay đã biến thành tượng đá Triệu Vô Cực sau này đẩy. Cái kia Triệu Vô Cực thoát ly Thạch Lăng Phong tay, trên người nham thạch lập tức hòa tan, biến thành nguyên lai bộ dáng, vậy mà lông tóc hít bị tổn thương. Ăn ta một quyền, Thạch Lăng Phong một tiếng gào to, lại là một quyền đối với Long Trần đập tới, quả đấm của hắn phía trên, có cổ xưa phù văn lập lòe, lại là vừa rồi một chiêu kia. Đây là thạch tộc bổn mạng thần thông, tới tiếp xúc, sẽ bị lập tức hóa đá, phi thường khó chơi, một khi bị hóa đá, hai tay không cách nào kết ấn, vậy thì nguy rồi. Nhìn xem Thạch Lăng Phong, có người không khỏi thở dài. Thiên đạo vô thường, thai nghén vạn vật, cũng thai nghén ra đi một tí kỳ lạ quý hiếm cổ quái tồn tại, thạch tộc chính là như vậy một đám sinh linh, chúng không có huyết nhục chi thân thể, đã có cực cao linh trí, chiến lực khủng bố, nhờ có chúng cái này chủng tộc so sánh rất thưa thớt, nếu không toàn bộ thế giới đều bị bọn hắn hủy diệt. Chỉ bằng ngươi cũng xứng? Long Trần cười lạnh, vung tay lên, trong tay một khỏa hỏa diễm quang cầu xuất hiện, đối với Thạch Lăng Phong một quyền đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Thạch Lăng Phong kêu rên một tiếng, lại bị Long Trần một kích đánh bay, quả đấm của hắn phía trên, vậy mà nhiễm lên hỏa diễm, rõ ràng là nghịch đạo thủy linh viêm. Long Trần một kích đem Thạch Lăng Phong đẩy lui, trên mặt không có bất kỳ vui thích chi sắc, ngược lại mang theo một vòng khiếp sợ. Phải biết rằng trong tay hắn viên cầu, thế nhưng mà sao băng chi cầu, cao độ ngưng tụ phía dưới, uy lực cực kỳ cuồng bạo, vậy mà không có đem Thạch Lăng Phong nắm đấm chấn vỡ, thậm chí liền một tia vết thương đều không có, thân thể của hắn cũng quá rắn chắc đi à nha. Bất quá Long Trần trong nội tâm như trước vui mừng vô hạn, cái này nghịch đạo thủy linh viêm, thật không hổ là địa hỏa bảng xếp hàng thứ nhất tồn tại, Thạch Lăng Phong hóa đá thần thông bị ngăn cách, không cách nào ăn mòn hắn. Bởi như vậy, Long Trần an tâm, vừa sải bước ra, toàn thân bị lưu động hỏa diễm bao khỏa, thẳng đến Thạch Lăng Phong đánh tới. Nghe nói các ngươi Thạch đầu nhất tộc, lực lượng vô song, am hiểu cận chiến, như bức thổi chúng rung trời tiếng nổ, thật sự là nổi tiếng không bằng vừa thấy dĩ nhiên là vô nghĩa. Long Trần cười lạnh, một cước lăng không, đến trên xuống đạp rơi. Đây là cực kỳ nhục nhã một chiêu, nếu như không phải Long Trần cực kỳ chán ghét chi nhân, Long Trần tuyệt đối sẽ không dùng một chiêu này. Chết, Thạch Lăng Phong giận dữ, ôm đồm hướng Long Trần cái kia cái chân, chỉ cần bị hắn bắt lấy, hắn dám cam đoan, có thể đem Long Trần tươi sống chụp chết. Hô, đáng tiếc, Long Trần một cước kia chẳng qua là hư chiêu, Thạch Lăng Phong một thanh bắt hụt, Long Trần vậy mà như giống như cá bơi, tránh khỏi hắn một chảo. Một cái xoay người, chân sau như cây roi, hung hăng chiều hướng Thạch Lăng Phong cổ. Bành, Thạch Lăng Phong bị Long Trần một cước đá trúng cổ, toàn bộ thế giới đều một hồi rung rung, cuồng bạo lực lượng, làm cho không gian sinh ra mảng lớn rung động. Bất quá lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Thạch Lăng Phong chỉ có điều bị đá một cái té ngã, như trước lông tóc không tổn hao gì. Hỗn đản, bị Long Trần một cước đá trúng cổ, Thạch Lăng Phong ý nghĩ một hồi hôn mê, thân thể của hắn cứng cỏi vô cùng, không sợ quyền đấm cước đá. Nhưng lại để cho hắn vô cùng phẫn nộ, gầm lên giận dữ, hai tay hướng Long Trần chộp tới. Đương đương đương, Long Trần trong tay Long Cốt Tào Nguyệt xuất hiện, đối với Thạch Lăng Phong liên tục chém vài đao, kết quả hỏa tinh văng khắp nơi, Thạch Lăng Phong trên người bất quá bị chém ra vài đạo tinh tế vết đao, rất nhanh tự biến mất không thấy. Người đồng nát sắt vụn, chỉ có thể cho ta gãi ngứa ngứa. Long Trần không cách nào phá vỡ thân thể của hắn, Thạch Lăng Phong không khỏi cười lạnh, hai đấm vung vẩy, đối với Long Trần đánh tới. Ngu ngốc, hiện tại Tà Nguyệt Lâm vào ngủ say, các ngươi nó tỉnh lại, nhìn xem có thể hay không đem ngươi tháo thành tám khối. Long Trần trong nội tâm cười lạnh, bất quá Long Trần đối với Thạch Lăng Phong thân thể, xác thực khiếp sợ, thân thể của hắn không riêng cứng rắn, lại còn chỉ sợ tính bền dẻo, cái này không phải là thạch đầu có lẽ có năng lượng, xác thực là kỳ quái sinh linh. 3. Thạch Lăng Phong vừa mới mắng xong, trên mặt đã bị chiều một cái tát mạnh, bất quá Long Trần cái này tát mạnh, chiều là giúp chúng rồi. Bất quá chiều đắc thủ trưởng nóng rát đau, người này mặt quá cứng ngắc. Bất quá một tát này lại đem Thạch Lăng Phong lửa giận hoàn toàn nhen nhóm, hắn trong đôi mắt có đạo đạo huyết văn đường vân lưu chuyển, bỗng nhiên bàn tay lớn hợp lại. Phong thiên co lại địa, thạch khốn thương sinh, theo Thạch Lăng Phong gầm lên giận dữ, hắn toàn thân sáng lên, những tinh thạch kia ở trong có thần văn lưu chuyển, đạo đạo thần quang bắn ra. Ầm ầm, đại địa bạo toái, một khỏa lại một khỏa cực lớn nham thạch, theo đại trong đất bay ra, đem đại địa đục lỗ. Thẳng đến Thạch Lăng Phong cùng Long Trần cấp tốc vào tới. Rầm rầm rầm, đạo đạo nham thạch như là lưu tinh trong nháy mắt đem Long Trần cùng Thạch Lăng Phong nện ở trong đó, hư không nổ vang bạo hưởng, nham thạch càng không ngừng tụ lại, cơ hồ trong nháy mắt, tụ tạo thành một cái phương viên trăm dặm nham thạch chi cầu, đem Long Trần cùng Thạch Lăng Phong khốn ở trong đó. Nham thạch càng không ngừng đánh úp lại, cái kia viên cầu càng không ngừng ngưng thực, càng không ngừng biến lớn, cuối cùng tạo thành một cái đường kính vạn dặm viên cầu. Cái kia viên cầu vừa xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi trong lòng giật mình, thật là khủng khiếp đại chiêu, đem phương viên mấy chục vạn dặm phía dưới mặt đất nham thạch, toàn bộ gọi đi ra. Đã sớm nghe nói, thạch tộc có khống chế thiên hạ vạn thạch lực lượng, thân thiết hơn gần đại địa bất diệt, lực lượng vĩnh viễn không khô kiệt. Thạch Lăng Phong một chiêu này đến quá đột nhiên đến chờ mọi người kịp phản ứng, Long Trần cùng Thạch Lăng Phong đã bị phong ấn ở thạch cầu bên trong. Đường kính vạn dặm thạch cầu vừa mới hình thành thời điểm cũng bất quy tắc, nhưng là theo đạo đạo phù văn xuất hiện, một cái thô giáp thạch cầu lập tức trở nên bóng loáng, không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Nhìn xem cái kia vạn dặm viên cầu, làm cho người vô cùng rung động, vậy là tốt rồi, như một ngôi sao phiêu phù ở hư không phía trên. Đạo đạo phù văn xiềng xích theo viên cầu cuối cùng một đường lan tràn đến cuối cùng, đem chọn cái viên cầu buộc chặt. Ông đương phù văn xiềng xích đạt tới viên cầu đỉnh thời điểm, tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, cái kia vạn dặm viên cầu nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, trong nháy mắt áp xúc vào đường kính trăm trượng lớn nhỏ. Theo vạn dặm áp xúc đến trăm trượng, trong nháy mắt đó, Diệp Linh San bọn người tâm thoáng cái treo lên, khủng bố như thế áp xúc, huyết nhục chi thân thể có thể nào thừa nhận. Vạn dặm nham thạch, áp xúc đến nhỏ như vậy trình độ, chỉ sợ ngoại trừ Thạch Lăng Phong bên ngoài, bất luận kẻ nào đều bị áp bạo. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia trăm trượng viên cầu trong nháy mắt nổ bung, chỉ thấy Long Trần toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, hình thành một đạo cự đại hỏa diễm hoa sen. Long Trần đứng tại hoa sen bên trong, vậy mà không hư hao chút nào, chỉ bất quá hắn trên người hỏa diễm lưu chuyển, lại để cho người thấy không rõ mặt mũi của hắn. Mà Thạch Lăng Phong tắc thì liên tục rút lui, vẻ mặt kinh hãi chi sắc, ngay tại hắn cho rằng có thể trong nháy mắt diệt sát Long Trần thời điểm, Long Trần bỗng nhiên như núi lửa bộc phát, hỏa diễm chi lực, vậy mà làm hắn thần thông trong nháy mắt mất nhất định, một chiêu cuối cùng tuyệt sát chi thuật, không có thi triển đi ra. Nham Thạch bạo toái, Long Trần toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, một tiếng gào to, trực tiếp chính diện thẳng hướng Thạch Lăng Phong. Oanh, Thạch Lăng Phong lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, một quyền ném ra, đồng thời cái tay còn lại, tại ngực vỗ, toàn thân tinh thạch sáng lên. Ngươi thử lại lần nữa ta chiêu này, Thạch Lăng Phong hét lớn, hay vẫn là ngươi thử xem của ta a. Bỗng nhiên một thanh âm tại Thạch Lăng Phong bên người vang lên, một cái đại thủ lặng yên không một tiếng động địa theo một cái quỷ dị góc độ thò ra, thẳng đến Thạch Lăng Phong một con mắt. Phốc, bị ngọn lửa bao khỏa Long Trần, bị Thạch Lăng Phong một quyền đánh nát, lúc này hắn mới kịp phản ứng, cái này dĩ nhiên là Long Trần phân thân. Thế nhưng mà chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, bỗng nhiên con mắt kịch liệt đau nhức, một khỏa con mắt lại bị Long Trần cho đào đi. A, Thạch Lăng Phong phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, một quyền hướng về sau vung đi, kết quả một quyền đánh hụt, Long Trần trong tay nắm một khỏa minh lóng lánh bảo thạch, đứng bất động ở hư không phía trên, khóe miệng hiển hiện một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Long Trần, ta muốn tiêu diệt ngươi toàn tộc. Thạch Lăng Phong một con mắt bị đoạt lấy, không khỏi phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân tinh thạch vỡ ra, vậy mà từng khỏa con mắt mở ra, một cỗ cấm kỵ lực lượng, phóng xạ cửu thiên. Cái kia ta hôm nay trước hết tiêu diệt ngươi. Long Trần cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, sau lưng hư không chấn động, lôi quang đại tác, làm cho vạn đạo nổ vang. Đại thời đại tiến đến, đại đế không lộ ra, như thế bên trong hao tổn, chỉ biết làm cho sinh linh đổ thán, đại lục bị diệt, chư vị thật sự muốn làm như vậy sao? Đúng lúc này, một cái bình tĩnh thanh âm truyền đến, tất cả mọi người cả kinh, vội vàng quay đầu lại nhìn lại. Chương 2105, đầu voi đuôi chuột. Đó là một vị khuôn mặt quắc thước lão giả, cầm trong tay một căn quải trượng, chậm rãi đi tới, thoạt nhìn tuổi già sức yếu, nhưng là một đôi mắt, lại phảng phất có thể xuyên thủng thế gian vạn tượng. Lão gia chủ, chứng kiến vị lão giả kia, Đông Phương Ngọc Dương gấp bước lên phía trước nâng, Đông Phương Ngọc Dương một động tác, lập tức lại để cho chỗ không ai biết vị lão giả này thân phận. Bái kiến gia chủ đại nhân, lão giả kia vừa xuất hiện, mọi người vội vàng hành lễ, vị lão giả này tuy nhiên khí tức không lộ ra, nhìn không ra tu vi, nhưng là thân phận của hắn còn tại đó, không ai dám đối với một cái trường sinh thế gia chủ vô lễ. Lão giả kia có chút một quai hàm thủ, ý bảo mọi người không cần khách khí, hắn đi đến Triệu Vô Cực trước mặt, lúc này Triệu Vô Cực, toàn thân là huyết, toàn thân cao thấp, không có có vài chỗ địa phương tốt. Bởi vì lân giáp bị xé toang, huyết nhục cùng lân giáp bám vào đã thói quen. Đã không có lân giáp, miệng vết thương khó có thể khép lại, cho dù là thiên đạo chi lực, cũng chỉ có thể cầm máu, không thể sinh cơ. Lão giả kia nhìn xem Triệu Vô Cực vết thương trên người, không khỏi lắc đầu cười khổ nói, đây cũng là tội gì đến đâu. Nói chuyện, lão giả bàn tay lớn phía trên, đạo đạo thanh quang sáng lên, khi lão giả bàn tay lớn tại Triệu Vô Cực trên người phật qua, Triệu Vô Cực cái kia huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, vậy mà cấp tốc khép lại. Liền thiên đạo chi lực đều không có cách nào trị hết. Cũng tại lão giả kia trên tay trong khoảnh khắc khép lại, cái này lại để cho tất cả mọi người trong lòng chấn động, đây là một hệ lực lượng, vị này gia chủ dĩ nhiên là một vị mộc tu. Bất quá miệng vết thương tuy nhiên khôi phục, nhưng là những cái kia bị Long Trần xé đi lân phiến, lại cũng không về được rồi, bởi vì những lân phiến kia đều bị thu vào. Triệu Vô Cực lúc này trên người lân giáp, cận tồn không đến 1/3, cái đuôi cánh tay cũng không trông thấy rồi, trên người lân giáp cũng là trái thiếu một khối, phải thiếu một khối. Đa tạ gia chủ đại nhân, miệng vết thương khôi phục, Triệu Vô Cực đối với lão giả kia nói tạ, bất quá khi hắn nhìn về phía Long Trần thời điểm, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ oán độc. Long Trần gặp lão giả kia xuất hiện, không nói tiếng nào, chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem, tùy ý lão giả kia vì Triệu Vô Cực chữa thương, khi thấy Triệu Vô Cực nhìn về phía hắn lúc, Long Trần lạnh lùng thốt. Ta đang chờ nhìn ngươi nội tình, ta rất chờ mong. Ngươi, phốc, Triệu Vô Cực lập tức một ngụm máu tươi phun tới. Toàn thân vừa mới phục hồi như cũng miệng vết thương, lập tức lại xuất hiện vết rạn, thậm chí có xé mở xu thế, hắn vội vàng ổn định tâm thần. Lão giả kia nhìn Triệu Vô Cực, không khỏi bất đắc dĩ nói, có lời gì, không thể ngồi xuống đến tâm bình khí hòa đàm, chẳng lẽ không nên tranh cái ngươi chết ta sống sao? Long Trần khẽ mỉm cười nói, tiền bối nói lời, trên lý luận rất hợp lý, nhưng là trên thực tế, căn bản không thể thực hiện được. Ta Long Trần lại tới đây, là thụ Đông Phương huynh nhiệt tình mời, không thể không đến, mà ta đến rồi, tựu là ôm một khỏa hòa bình tâm đến. Thế nhưng mà trên thực tế đâu, đến trên đường, tựu gặp được cơ quan tông đệ tử không khỏi phân trần làm khó dễ, không phối hợp tựu ra tay lấy tính mạng của ta. Lại tới đây, lại phát hiện, tại đây cùng ta trong tưởng tượng, căn bản không giống với, cao thủ không có cao thủ ôm ấp tình cảm, mặc dù là đứng tại đương thời chi đỉnh, cũng không quá đáng là vì đối thủ vô năng mà thôi. Ta Long Trần chưa bao giờ tận lực cao ngạo, nhưng là cũng tuyệt đối không cho phép có người chà đạp tôn nghiêm của ta. Long Trần lại tới đây, trước trước sau sau bị một bụng tử uất khí, thực tế chứng kiến những cái gọi là kia cả đời chí tôn, tận lực bảo trì lạnh lùng cùng cao ngạo, tựu một hồi buồn nôn. Cao thủ chân chính, chưa bao giờ cần nếu như vậy làm, nếu như luận đến cao ngạo, ai có thể ngạo qua đại đế. Liền Vân Thương đại đế đều không có chút nào cao thủ cái giá đỡ, bọn hắn còn bày ra cái này bộ hình dáng, lại để cho Long Trần cảm thấy một hồi buồn nôn. Là ngươi trước có ý định khiêu khích ta cơ quan tông, giết đệ tử ta, đoạt ta cơ quan tông bảo vật, giữa chúng ta thù, phải nợ máu trả bằng máu. Triệu Vô Cực nghiêm nghị quát, đến đây đi, xuất ra ngươi cái gọi là nội tình, đến nợ máu trả bằng máu a. Long Trần nhìn xem Triệu Vô Cực cười lạnh nói, Triệu Vô Cực lập tức bị tức được nhiệt huyết dâng lên, thiếu chút nữa vết thương trên người lần nữa nổ bung, hàm răng cắn được cót két vang lên. Tốt, Long Trần ngươi chờ, lần này trở về, ta tự xua quân thẳng hướng ngươi. Triệu Vô Cực nói xong tự nói không được nữa. Hắn muốn nói thẳng hướng Huyền Thiên Đạo Tông, nhưng là Long Trần đã không phải là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, hắn muốn nói thẳng hướng Thiên Võ Liên Minh, nhưng là hắn không có dũng khí đó. Nói sau, Long Trần hiện tại dẫn đầu hắn Long Huyết quân đoàn, đã theo Thiên Võ Liên Minh ở bên trong độc lập đi ra, chỉ là cùng Thiên Võ Liên Minh kết minh, lại không quy Thiên Võ Liên Minh quản hạt, hắn vậy mà không biết có lẽ đi nơi nào tìm Long Trần rồi. Tiền bối, người cũng thấy đấy, người này đã cùng ta là tử địch, người cho rằng, giữa chúng ta, còn có ngồi xuống hảo hảo nói chuyện có thể sao? Long Trần nhìn xem lão giả kia, nhún nhún vai nói. Cái này, chỉ sợ không có gì khả năng. Lão giả kia nhìn Triệu Vô Cực, lại nhìn một chút xa xa một con mắt bị đoạt đi Thạch Lăng Phong, cười khổ lắc đầu. Bất quá, lão hủ vẫn có mấy câu muốn nói, trên cái thế giới này, không có vĩnh viễn địch nhân. Có đôi khi vì tự bảo vệ mình, vì hòa bình, vì toàn bộ thế giới tương lai, tất yếu nhượng bộ, mới là cường giả nên có lồng ngực. Không có ý tứ tiền bối, ta người này cái gì cũng có, nếu không có cái gọi là lồng ngực, cũng không có cái gọi là ôm ấp tình cảm, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày trở thành đại đế. Bởi vì ta không có đại đế cái loại này trách trời thương dân thiện tâm, ta chính là một cái có ân tựu thường, có cửu oán tất báo phàm nhân. Ai rất tốt với ta, ta sẽ khắc trong tâm khảm, ai muốn thương tổn ta, ta tựu lấy kỳ nhân chi đạo còn thi một thân chi thân. Cho nên, đạo lý lớn ngàn vạn không muốn đối với ta giảng, ta người này ít đọc sách, hiểu được không nhiều lắm, ta duy nhất nhận định một cái đạo lý tựu là, chỉ cần ngươi muốn giết ta, muốn có bị ta giết giác ngộ. Long Trần khẽ mỉm cười nói, nói dứt lời, Long Trần đi vài bước, đi vào Diệp Chi Thu bên người, lôi kéo Diệp Chi Thu tay, đối với Đông Phương Ngọc Dương nói. Ngọc Dương huynh, ngượng ngùng, phụ ngươi có hảo ý, xem ra ta cũng không phải cái gì anh, cho nên cái này, quần anh, hội, căn bản không thích hợp ta, có cơ hội, ta hướng ngươi bày rượu nói lời cảm tạ, cáo từ. Long huynh, Đông Phương Ngọc Dương còn muốn giữ lại, kết quả Long Trần đã lôi kéo Diệp Chi Thu quay người đã đi ra. Long Trần, ngươi chờ, ta sẽ nhượng cho ngươi trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Triệu Vô Cực gặp Long Trần đi, không khỏi nghiêm nghị quát. Ta chờ đây nhìn ngươi nội tình, Long Trần nhàn nhạt địa đáp lại nói. Long Trần, còn ánh mắt ta, Thạch Lăng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, muốn lao ra ngăn trở Long Trần. Ngươi như dám ngăn trở ta, từ hôm nay trở đi, trên cái thế giới này không tiếp tục Thạch Lăng Phong. Long Trần lạnh lùng địa đáp lại, liền đầu đều không có hồi, lôi kéo Diệp Chi Thu chậm rãi đi về phía trước. Thạch huynh, lại để cho hắn trước hung hăng càn quấy một hồi, người cái kia con mắt tại chỗ của hắn, hắn lây dính khí thức của ngươi, ngươi có thể tùy thời tìm được hắn, chúng ta liên thủ đưa hắn cùng hắn Long Huyết quân đoàn một mẻ hốt gọn. Triệu Vô Cực truyền âm cho Thạch Lăng Phong đạo, Thạch Lăng Phong nghe vậy, thoáng do dự một chút, cuối cùng nhất lựa chọn tin tưởng Triệu Vô Cực, hắn cảm thấy Triệu Vô Cực nói đúng. Chỉ có điều Thạch Lăng Phong chính là thạch tộc chi nhân, bọn hắn kiêng kỵ nhất người khác mắng bọn hắn thạch đầu đầu, bởi vì đó là vụng về đại danh từ, mà bọn hắn xác thực chỉ số thông minh có hạn. Hắn chỉ là cảm thấy Triệu Vô Cực nói có đạo lý, lại quên, đương ánh mắt của hắn bị Long Trần thu sau khi đi, hắn tựu đã mất đi đối với cái kia con mắt cảm ứng. Bởi vì cái kia con mắt bị Long Trần đã thu vào hỗn độn không gian, hắn căn bản cảm ứng không đến, chỉ có điều, đầu của hắn không thể tưởng được chuyện xa xôi như vậy tình, còn cảm thấy Triệu Vô Cực nói rất có đạo lý. Mà Triệu Vô Cực cho rằng, Thạch Lăng Phong đã tiếp nhận đề nghị của hắn, thì có tuyệt đối nắm chắc, có thể thông qua cái này con mắt tìm được Long Trần, đến phóng dây giải câu cá lớn, đương sự sau hai người biết được hiểu lầm đối phương thời điểm, chỉ sợ hai người đều muốn thổ huyết bỏ mình. Đông Phương huynh, cảm ơn nhiệt tình của ngươi khoản đãi, ta cũng đi về trước, tuy nhiên Long Trần bên này có chút không quá vui sướng, nhưng là ta hy vọng Đông Phương thế gia cùng ta Thiên Võ Liên Minh hữu nghị trường tồn. Diệp Linh San nói chuyện, đối với lão giả kia thi lễ một cái, cùng Đông Phương Ngọc Dương cáo biệt. Linh San tiểu thư xin yên tâm, Long Trần huynh chẳng qua là tính cách quái gở, ta tin tưởng về sau mọi người cuối cùng có thể tìm đến hòa bình ở chung phương thức. Đông Phương Ngọc Dương an ủi, cảm ơn á, Diệp Linh San gật gật đầu, chạy nhanh đi theo Long Trần bước chân, cùng một chỗ đã đi ra. Diệp Linh San ly khai, lại để cho không ít cường giả cảm giác được có chút không phải mùi vị, tự tính toán Diệp Linh San sức chiến đấu thấp, nhưng là nàng dù sao đại biểu cho đệ nhất thiên hạ Đại Minh, nàng đã đi ra, cái này của Kim Quần Anh Hội, tự trở nên có chút không phải hương vị. Diệp Linh San ly khai, Cầm Tiên Tử cũng đứng dậy cáo từ, Cầm Tiên Tử lần này đã đến, thập phần thấp điều, cơ hồ rất ít nói chuyện, thậm chí không có bất kỳ biểu hiện chỗ của mình, mà ngay cả tiệc tối trên mọi người mời diễn tấu một khúc, đều bị nàng lời nói dịu dàng cự tuyệt. Lúc này đây, nàng giống như là một mảnh lá xanh, vô thanh vô tức địa cùng Long Trần, không có tách ra chính mình một tia phong thái. Không có ý tứ, ta còn có chuyện, tựu không nhiều lắm làm dừng lại rồi, cảm tạ Đông Phương thế gia nhiệt tình khoản đãi, cảm tạ Đông Phương huynh thịnh tình. Hồ Phong cũng hướng Đông Phương Ngọc Dương cáo biệt, có chút liền ôm quyền, vị này đổ thiên đạo truyền nhân, cũng đi nha. Cáo từ, lại để cho người không nghĩ tới chính là, Đan Tiên Tử chỉ là nhàn nhạt địa nói một câu nói, vậy mà cũng phải ly khai. Đan Tiên Tử làm gì vội vàng rời đi, nếu như không có Đan Tiên Tử, chỉ sợ cái này quần anh hội sẽ ảm đạm thất sắc rồi. Đông Phương Ngọc Dương có chút thất vọng mà nói, người khác rời đi, hắn không có giữ lại, nhưng là Đan Tiên Tử làm hắn không thể không giữ lại. Đan Tiên Tử lắc lắc đầu nói, ta lần này tới, chỉ là xem náo nhiệt mà thôi, bất quá không thể không nói, xác thực rất náo nhiệt. Hôm nay náo nhiệt cũng xem xong rồi, ta cũng cần phải trở về, đúng rồi, thuận tiện nói một chút, số mệnh giếng phun thời điểm, ta Đan Cốc sẽ không cùng bất luận kẻ nào hợp tác, càng sẽ không cùng người phân canh. Mọi người tự riêng phần mình bằng bản lãnh của mình tranh đoạt a, cái gọi là vật cạnh thiên trạch, không ngoài như vậy. Nói xong, Đan Tiên Tử cũng không quay đầu lại địa rời đi, cái này lại để cho tất cả mọi người trong lòng dùng mình. Đan Tiên Tử ý tứ, số mệnh giếng phun không có gì hay thương lượng, tự xem ai quyền đầu cứng, ai miệng lớn hơn. Đan Tiên Tử vừa mới đi, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên mọi người phát hiện, không biết lúc nào, Huyết Sát Điện Đông Minh Ngọc, vậy mà vô thanh vô tức địa biến mất, cái này khủng bố sát thủ cũng đã đi ra. Chúng ta còn có việc, cũng cáo từ trước, lão gia chủ, Đông Phương huynh gặp lại sau rồi. Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt hai người cũng đã đi ra, cái này lại để cho Đông Phương Ngọc Dương sắc mặt trở nên có chút khó coi rồi. Hai người này vừa ly khai, những người khác cũng nhao nhao rời đi, một hồi thanh thế to lớn cổ kim quần anh hội, vậy mà tại Long Trần can thiệp xuống, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột địa đã xong. Chương 2106, sợ có đại sự phát sinh. Đan Tiên Tử, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương như vậy đại biểu cho một phương ngang ngược cường giả ly khai, toàn bộ quần anh hội lập tức đã mất đi ý nghĩa. Mặt khác cường giả cũng nhao nhao ly khai, vốn mọi người hội tụ cùng một chỗ, là muốn thương lượng một chút, số mệnh giếng phun thời điểm, như thế nào quy hoạch, hắc ám tiến đến thời điểm, như thế nào ngăn cản. Long Trần đi không sao, bởi vì hắn cũng không có nghĩa là bất luận cái gì thế lực, hắn cùng với hắn Long Huyết quân đoàn cũng không coi vào đâu. Thế nhưng mà Long Trần vừa đi, lại đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, tràng diện trong nháy mắt mất nhất định, mắt thấy quần anh hội đã khai không được, Đông Phương Ngọc Dương đành phải, chắp tay tiến khách. Đem tất cả mọi người tiến đưa sau khi đi, Đông Phương thế gia lão gia chủ cùng Đông Phương Ngọc Dương đều sắc mặt âm trầm địa ngồi ở trong mật thất. Đông Phương thế gia lão gia chủ, lúc này trên mặt cái kia hòa ái dáng tươi cười, cũng sớm đã biến mất, đi mà thay vào chính là một mảnh sảng giọng. Ngươi biết, lần này ngươi sai ở nơi nào sao? Đông Phương thế gia lão gia chủ lạnh lùng thốt, là ta đánh giá thấp Long Trần đảm lượng. Đông Phương Ngọc Dương thở dài nói, sai rồi, là ngươi nóng vội, không đủ trầm ổn. Ngươi thật sự nghĩ như vậy diệt trừ Long Trần? Đông Phương thế gia lão gia chủ hỏi. Gia chủ, ngài có chỗ không biết, Long Trần trên người có ta sợ hãi thứ đổ vật, tuy nhiên cái kia chẳng qua là một loại cảm giác, nhưng là cảm giác kia phi thường cường liệt, ta phải muốn diệt trừ hắn. Đông Phương Ngọc Dương đạo, đó là cái gì? Đông Phương thế gia lão gia chủ hơi kinh hãi. Đông Phương Ngọc Dương lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, cái loại cảm giác này nói không ra, hắn cho ta một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, vượt qua bất luận cái gì cường giả cho áp lực của ta. Cái loại này cảm giác nguy hiểm, tựa hồ đến từ chính sâu trong linh hồn, lại tựa hồ đến từ nào đó bên ngoài lực lượng, nói không rõ ràng, nhưng là có một điểm có thể khẳng định, Long Trần nhất định sẽ trở thành chính đạo lớn nhất chướng ngại, nhất định phải diệt trừ hắn. Đông Phương Ngọc Dương đạo, Đông Phương Thế Gia lão gia chủ hơi trầm ngâm thoáng một phát, như trước lắc đầu nói, cho nên ngươi cố ý trên đường, làm bẫy dập, dẫn Long Trần cùng cơ quan tông xung đột, sau đó thuận lý thành chương địa dẫn phát Long Trần cùng Triệu Vô Cực cừu hận. Long Trần cùng Triệu Vô Cực xung đột, với tư cách mâu thuẫn bộc phát điểm, lại để cho tất cả đại cùng Long Trần có cửu oán cường giả, chứng kiến Long Trần tứ cố vô thân tình cảnh, kéo động tất cả mọi người cừu hận, không đánh mà thắng địa đem Long Trần tiêu diệt. Nguyên lai xác thực là như vậy dự tính, Đông Phương Ngọc Dương gật đầu nói, ngươi không biết là, ngươi làm như vậy, mục đích tính quá mạnh mẽ, đục ngấn quá nặng đi sao? Ngươi sẽ không sợ khiến cho Long Trần hoài nghi, Đông Phương Thế Gia lão gia chủ hỏi, số mệnh giếng phun sắp tới, thời gian cấp bách, không thể không mạo hiểm. Đông Phương Ngọc Dương đáp, ngươi hay vẫn là quá trẻ tuổi, muốn diệt trừ Long Trần, ngươi có thể dùng càng mịt mờ phương thức, như vậy mạo hiểm cũng không đáng. Ngươi không nghĩ tới a, Long Trần thực sự không phải là lẻ loi một mình, hắn cũng có minh hữu, hơn nữa mà ngay cả Nam Cung cùng Bắc Đường ra hai cái nha đầu, đều đối với hắn hết sức cảm thấy hứng thú, vậy mà ủng hộ hắn. Mà cái kia Đan Cốc Đan Tiên Tử, nghe nói cũng cùng Long Trần ân oán quấn giao, là địch là bạn, còn không làm rõ được, tự mạo muội bố cục, nhất định hội thất bại. Đông Phương Thế Gia lão gia chủ đạo, điểm này, xác thực vượt quá dự liệu của ta, xem ra hỏa hầu của ta còn kém được quá xa rồi. Đông Phương Ngọc Dương đạo, thuật nghiệp có chuyên tấn công, thiên phú của ngươi ở chỗ tu hành, mưu trí tính toán, thực không phải ngươi cường hạng. Bất quá, bất kể thế nào nói, Long Trần đã bị ngươi thành công địa đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, cũng không thể tính toán thất bại. Đông Phương Thế Gia lão gia chủ đạo, thế nhưng mà lần này cổ kim quần anh hội, lại đã thất bại. Đông Phương Ngọc Dương có chút áy náy địa đạo, không, tuy nhiên không thể xem như thành công, nhưng là cũng không thể tính toán thất bại, tối thiểu, chúng ta thể hiện rồi thực lực. Lần đấu giá này hội là phi thường thành công địa, về sau chúng ta ý định lũng đoạn cao đoan giao dịch, chúng ta chỗ mất hết hết thảy, đều gấp trăm lần nghìn lần lợi nhuận trở lại. Những thứ khác ngươi không cần nghĩ rồi, ngươi tiếp tục làm tốt nhân vật của bạn, đơn giản không muốn ra tay, nếu như không cần phải, không muốn đi bạo lộ thực lực của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể làm tốt chính ngươi, dù cho thiên kiêu cũng lên, quái vật hoành hành, có thể chứng nhận đế, chỉ có ngươi một cái. Về phần Long Trần, ngươi không muốn đi quản hắn khỉ gió rồi, ta đến an bài, hắn tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngươi đại kế là được. Bất quá ngươi cũng không muốn phớt lờ, ngàn vạn không muốn bạo lộ thân phận của ngươi, nếu không, thì phiền toái. Hơn nữa, ngươi phải cẩn thận mấy người, một cái là Côn Bằng Tử, người này đừng nhìn là huyền thú chi thân, nhưng là cực kỳ cơ trí, tỉnh táo được đáng sợ. Long Trần cùng Triệu Vô Cực vừa mới giao thủ, hắn cũng đã nhìn ra thắng bại, hết thảy đều tại trong dự đoán của hắn. Còn có một, tựu là Đan Tiên Tử, Đan Cốc không biết đang làm cái gì mê hoặc, thần thần bí bí, không thể không đề phòng. Mặt khác, cái kia huyết sát điện tiểu nha đầu, nhất định phải chú ý, có thể không đắc tội, tận lực không tốt tội, một cái tùy thời xuất hiện ở sau lưng sát thủ, thật là khiến người cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Đông Phương Thế Gia lão gia chủ đạo, Đông Phương Ngọc Dương gật gật đầu, ở kiếp này, thật là đại thế chi tranh, các loại quái vật đều xuất hiện, bất quá, như vậy thế giới mới càng thêm đặc sắc. Đại đế, chỉ có một, các ngươi chỉ có điều đều là phối hợp diễn mà thôi. Đông Phương Ngọc Dương anh tuấn trên mặt, hiển hiện một vòng dáng tươi cười, bất quá cùng dĩ vãng bất đồng chính là, nụ cười của hắn mang theo một vòng tà dị. Long Trần, đi nhanh như vậy làm gì, lại không có người đến đuổi giết ngươi. Long Trần chính lôi kéo Diệp Chi Thu đi về phía trước, bỗng nhiên sau lưng truyền đến Bắc Đường Như Xương thanh âm. Diệp Linh San, Bắc Đường Như Sương, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Tử Yên đều đến rồi, Long Trần mỉm cười, chắp tay, tỏ vẻ cảm tạ. Long Trần, ta muốn về trước Miểu Nhạc Tiên Cung rồi, hôm nay quần hùng cũng lên, ngươi phải bảo trọng. Tử Yên thật sâu nhìn Long Trần liếc, lúc này mới cùng Nam Cung Túy Nguyệt bọn người cáo biệt, nhẹ lướt đi. Long Trần, tuy nhiên người này bình thường cũng có chút không đến điều, bất quá thực đánh nhau, xác thực đủ đàn ông. Một trận đánh cho thực gọi một cái đã nghiền, nếu có không, có thể tới ta Bắc Đường Thế Gia làm khách, ta Bắc Đường Thế Gia đại môn, tùy thời hướng ngươi rộng mở. Bắc Đường Như Xương thập phần hào sảng địa đạo, Nam Cung Thế Gia cũng giống như vậy, hoan nghênh đến làm khách. Nam Cung Túy Nguyệt có chút thoáng một phát, cũng phát ra mời. Cái này trên thực tế là một loại thiện ý tín hiệu, Long Trần bát phương gây thù hằn, các nàng mời Long Trần đến làm khách, hiển nhiên có bảo hộ Long Trần ý tứ. Đa tạ rồi, nếu có không, nhất định đến nhà đến thăm. Long Trần liền ôm quyền đạo. Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt lúc này mới cùng Long Trần mỗi người đi một ngả, Long Trần tại nguyên chỗ đợi thoáng một phát, kết quả cũng không có đợi đến lúc Hồ Phong, có lẽ hắn là tự mình đã đi ra. Long Trần lấy ra phi thuyền, kéo lên Diệp Chi Thu cùng Diệp Linh San chạy như bay mà đi, đối với Long Trần mà nói, lúc này đây cổ kim quần anh hội xem như kết thúc mỹ mãn. Long Trần, ta, chúng ta trở về, nên như thế nào báo cáo kết quả công tác a? Lên phi thuyền, Diệp Linh San khuôn mặt u sầu đầy mặt. Cái kia là chuyện của ngươi, ta lại không quay về, quản ta chuyện gì. Long Trần một bộ việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên bộ dáng. Nói hưu nói vượn, hết thảy đều là ngươi làm ra đến, hiện tại ngươi muốn đem cục diện rối rắm ném cho ta sao? Không được, ngươi phải cùng ta cùng một chỗ trở về. Diệp Linh San cả giận nói, Long Trần vậy mà muốn vung tay, như vậy sao được? Long Trần điều khiển lấy phi thuyền, một đường bay nhanh, trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, nha đầu. Ngươi hay vẫn là quá non rồi, trên thực tế, cái này cổ kim quần anh hội, căn bản chính là một vò vũng nước đục. Rất nhiều thứ đều là an bài tốt, mặc kệ ngươi như thế nào ứng đối, kết quả cơ bản đều là giống nhau. Như thế nào giảng, Diệp Linh San khó hiểu, mà ngay cả Diệp Chi Thu cũng tò mò nhìn Long Trần. Cái này cái gọi là cổ kim quần anh hội, tự là Đông Phương thế gia muốn lập uy, hơn nữa tụ lại nhân khí, hội tụ tài nguyên một cái hành vi. Không muốn muốn được bao nhiêu cao thượng. Cái gì mở miệng ngậm miệng thiên hạ thương sinh, cái kia đều là vô nghĩa, nghe một chút phải rồi, nếu như ngươi thực tin, vậy thì quá choáng váng. Đối với ta mà nói, cái này cổ kim quần anh hội, chính là một cái lừa bịp, ta hoài nghi, lúc đến trên đường, cùng cơ quan tông kết thù kết oán, cũng là an bài tốt, nếu không, không đến mức trùng hợp như vậy. Tiến vào cổ bảo về sau, ta cơ hồ một bước một cái khảm, không phải Triệu Vô Cực, tự là Hoàng Phi Yên, hoặc là tự là Thạch Lăng Phong, càng không ngừng chọc giận ta. Để cho ta thời khắc ở vào phẫn nộ trạng thái, thậm chí không có thời gian tỉnh táo lại suy nghĩ một ít gì đó, ngay từ đầu ta quả thật bị phẫn nộ xông váng đầu, cũng thật không ngờ ở trong đó quan hệ. Thẳng đến những thủy ma kia tộc đệ tử xuất hiện, ta rốt cuộc hiểu rõ, đây là một cái nhằm vào của ta bẫy dập. Nói đến những thủy ma kia tộc đệ tử, Long Trần trong ánh mắt sát ý nghiêm nghị, người đệ tử kia hiển nhiên đã nhận ra hắn. Nhưng là vì không liên lụy Long Trần, hắn sử dụng thủy ma tộc bí pháp tự sát rồi. Ngay tiếp theo đem đồng bạn của mình cùng một chỗ giết chết. Một người chết cũng không sợ, chỉ cần dũng khí đủ, vừa ngoan tâm là được rồi, nhưng là lại để cho một người mang theo đồng bạn cùng chết, cái loại này thống khổ cùng bất đắc dĩ, người khác căn bản không cách nào nhận thức. Lúc ấy cái kia thủy ma tộc đệ tử, hô lên mật Tây Cáp Duy Á danh tự thời điểm, Long Trần mới hiểu được, đây là một cái bẫy dập. Tuy nhiên chỉ là một cái tên, nhưng là dùng bất đồng âm tiết đọc lên, đại biểu cho bất đồng ý nghĩa. Người đệ tử kia trước khi chết truyền đạt một cái tin tức, bọn hắn bị Đông Phương Ngọc Dương thẩm vấn qua, bất quá bọn hắn trong linh hồn, có đặc thù ấn phù, Đông Phương Ngọc Dương không có thực hiện được. Liền từ tin tức này, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, đây là Đông Phương Ngọc Dương bố trí cục diện, người này căn bản chính là một cái ngụy quân tử, hắn lại bị mơ mơ màng màng. Cũng không biết cái này Đông Phương Ngọc Dương, đến cùng có bản lãnh gì, hắn tính toán Long Trần, cửu tinh bá thể quyết vậy mà cảm ứng không đến định ý của hắn. Long Trần một mực xem Đông Phương Ngọc Dương không quá thuận mắt, Long Trần cho rằng đó là đố kỵ chi tâm quấy phá, dù sao Đông Phương Ngọc Dương muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn địa vị có địa vị, Long Trần cùng người ta không thể so sánh. Hôm nay hồi tưởng lại, cái loại này cảm giác chán ghét, có lẽ tự là đối địch một loại cảm ứng. Ý của ngươi là, Đông Phương Ngọc Dương cố ý muốn hại ngươi. Điều đó không có khả năng a, Đông Phương công tử người rất tốt a. Diệp Linh San chấn động, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Long Trần không nói gì, chỉ là lẳng lặng yên điều khiển lấy phi thuyền đi về phía trước. Ngươi tại sao không nói chuyện? Diệp Linh San hỏi, có cái gì dễ nói, đã ngươi tin tưởng hắn, ta nói cái gì đều không có ý nghĩa, chẳng muốn lãng phí nước miếng. Long Trần thản nhiên nói, phốc, Diệp Linh San bỗng nhiên nở nụ cười, Long Trần vậy mà tức giận, loại này thần sắc tại Long Trần trên người ngược lại là rất ít gặp. Ai nói không tin ngươi a? Nếu như không tin ngươi, ta tự cũng không đi theo ngươi cùng đi rồi, đúng rồi, kế tiếp. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Linh San đạo, kế tiếp, chỉ sợ phải có đại sự phát sinh á. Long Trần trong ánh mắt hiển hiện một vòng hung ác lệ chi sắc, thủy ma tộc đệ tử, tuyệt đối không thể như vậy chết vô ích. Chương 2107, muốn làm gì? Long Trần vốn không muốn đi Thiên Võ Liên Minh, nhưng là Diệp Linh San đã bắt lấy Long Trần không phóng, nói cái gì, cho dù chết, cũng phải kéo một cái đệm lưng. Long Trần rơi vào đường cùng, đành phải mang theo Diệp Chi Thu cùng lên đến Thiên Võ Liên Minh. Khúc Kiếm Anh cũng sớm đã tại trong đại điện chờ bọn hắn rồi. Nhưng là lại để cho Long Trần có chút ngoài ý muốn chính là, Khúc Kiếm Anh lúc này đây cũng không có mắng hắn, nàng trong tay cầm một phong thơ, vậy mà đã biết bên kia sự tình. Hỗn tiểu tử, nhìn cái gì nhìn, có phải hay không không mắng ngươi, tự khó chịu. Khúc Kiếm Anh nhìn xem Long Trần trong mắt ủng ục ục loạn chuyển, vẻ mặt quái dị bộ dáng, không khỏi tức giận địa mắng. Long Trần cười hắc hắc, kỳ thật những sự tình này căn bản không trách ta, nếu như vậy ta đều nhịn, ta cũng không phải là Long Trần rồi. Khúc Kiếm Anh nhẹ gật đầu, thở dài nói, kỳ thật, ta cho ngươi đi qua, có một số việc đều trong dự liệu. Tiểu tử ngươi tuy nhiên tính tình đồ phá hoại, cưỡng giống như đầu mưu đồng dạng, nhưng là ngươi so lão đầu kia tử đỡ một ít, ngươi là tự nhiên mình mị lực cá nhân. Ta lần này gắng phải ngươi đi qua, tự là hy vọng, ngươi tại thiên kiêu bên trong mặt mày rạng rỡ, địch nhân nhất định là địch nhân, sẽ không thay đổi thành minh hữu. Nhưng là có chút người xa lạ lại không giống với, ngươi không đi, bọn họ cùng ngươi tự là người xa lạ, ngươi đi, có lẽ có thể kết giao vài bằng hữu, có lẽ sẽ trở thành ngươi về sau trợ lực. Chỉ có điều, ta nói tiểu tử ngươi điểm này mị lực, tự dùng để đi câu dẫn nữ hài tử sao. Ngoại trừ Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt, nhiều người như vậy, ngươi một cái đều không có giao hạ. Nói càng về sau, Khúc Kiếm Anh vẻ mặt vẻ cổ quái, Long Trần tính cách ngay thẳng, làm người hướng ngoại, theo lý thuyết, gặp được một ít cùng chung chí hướng người mới đúng. Thế nhưng mà Long Trần đi Cổ Kim Quần Anh hội, người khác không có giao xuống, ngược lại cùng Nam Cung Thế Gia cùng Bắc Đường Thế Gia Thiên Chi Kiều nữ hòa mình. Có lẽ, Long Trần mị lực, ngay ở chỗ này a. Diệp Linh San không khỏi che miệng cười trộm, ngươi cũng đừng cười rồi, lần này ngươi lại để cho vi sư có chút thất vọng. Nhìn xem Diệp Linh San, Khúc Kiếm Anh có chút tức giận địa đạo. Sư phụ, ta, Diệp Linh San ngẩn ngơ, nàng lại không có phạm cái gì sai. Nhìn xem Diệp Linh San ủy khuất bộ dáng, Khúc Kiếm Anh thở dài nói, Linh San, ta trước khi đi có phải hay không giao đại ngươi, muốn mọi thứ khiêm tốn, dùng đại cục làm trọng. Đúng vậy a, đệ tử vẫn là chiếu vào phân phó của ngài làm, chưa từng có cùng bất luận kẻ nào xung đột. Diệp Linh San đạo, chính là bởi vì như thế, ngươi mới khiến cho ta thất vọng. Linh San, ngươi là tương lai Thiên Võ Liên Minh người cầm lái, chẳng lẽ sự tình gì đều muốn nghe người khác sao? Chẳng lẽ ta nói, tự nhất định là chính xác sao? Ngươi không có minh bạch, ta câu kia dùng đại cục làm trọng chính thức hàm nghĩa, mọi thứ khiêm tốn, nhưng phải có độ, đương có người vượt qua này cái độ, ngươi sẽ chết thủ không cho. Ngươi nha, tự là quá nghe lời rồi, nghe lời hài tử ăn ít thiếu, nhưng là đã không có chủ kiến của mình, tự biến thành thằng mù cưỡi ngựa đuôi, nửa đêm lâm sâu trì, ngươi như vậy để cho ta như thế nào yên tâm đem Thiên Võ Liên Minh giao cho ngươi. Khúc Kiếm Anh có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Ngươi quá nghe lời, Long Trần, lại quá không nghe lời. Lần này hai người các ngươi đi qua, một mặt là vì Long Trần suy nghĩ, một phương diện khác cũng là muốn cho ngươi tham khảo thoáng một phát Long Trần xử sự phong cách. Nên khiêm tốn tự khiêm tốn, nên bá đạo thời điểm, muốn trực tiếp miệng rộng tử rút lên đi, nếu không như thế nào thống soái toàn bộ Thiên Võ Liên Minh. Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi. Diệp Linh San cúi đầu, có chút hổ thẹn mà nói, nàng không có thể hiểu được Khúc Kiếm Anh khổ tâm. Điều này cũng không có thể trách ngươi, một mình ngươi tại tu hành giới trong khe hẹp sinh tồn. Su cắt tị hung, là của ngươi bản năng, cho ngươi mạo muội cải biến, là phi thường khó khăn. Hay vẫn là từ từ sẽ đến a, tóm lại ngươi phải nhớ kỹ, ngươi Diệp Linh San tựu là đương đại minh chủ người thừa kế, ngươi mỗi tiếng nói cử động, đều đại biểu cho toàn bộ Thiên Võ Liên Minh. Tại sau lưng của ngươi, có vô số tông môn, hàng tỷ cường giả đều tại ủng hộ ngươi, không yếu nhược tên của mình đâu. Khúc Kiếm Anh sủng nịch địa vuốt ve Diệp Linh San tóc, thật giống như nhìn xem nữ nhi của mình bình thường, trong mắt tất cả đều là nhu tình. Vâng, sư phụ, đệ tử ghi nhớ. Diệp Linh San gật đầu nói. Tốt rồi, người mang chỉ thù bốn phía đi dạo, ta cùng Long Trần có chút lại nói. Khúc Kiếm Anh đạo, Diệp Linh San cùng Diệp Chi Thu ly khai, chỉ còn lại có Long Trần cùng Khúc Kiếm Anh hai người. Long Trần cười nói. Minh chủ đại nhân, ngài sẽ không phải là lưu lại tiểu tử muốn một mình thu thập tiểu tử a, ngọt táo cho đã xong, dựa theo bình thường xáo lộ, phía dưới muốn lần lượt bàn tay rồi. Khúc Kiếm Anh vậy mà ẩn ẩn có khích lệ Long Trần ý tứ. Cái này lại để cho Long Trần có chút thụ sủng nhược kinh rồi. Cái dám xáo lộ, ta lúc nào đối với ngươi xử qua xáo lộ, hơn nữa, ngươi cái này dầu muối không tiến ra hỏa, xáo lộ đối với ngươi hữu dụng sao? Khúc Kiếm Anh tức giận địa mắng, ngươi lần này đi Cổ Kim Quần Anh hội, trên thực tế, phải đi đúng rồi, không riêng đã nhận được bảo lô, còn kéo đến hai cái cường đại trợ lực. Khúc Kiếm Anh trên mặt hiện ra một vòng nụ cười hài lòng, lần này Long Trần làm được cũng không tệ lắm. Bất quá cũng kéo không ít cừu hận. Long Trần bĩu môi nói, rất bình thường, tự coi như ngươi không đi, dùng ngươi bản tính cùng tính tình, những người này tương lai cũng sẽ là địch nhân của ngươi. Nhưng là ngươi đi, tối thiểu còn kéo đến hai cái minh hiếu, cái này là chênh lệch, chỉ cần đem ngươi cái này hai cái minh hữu giữ chặt, ngươi tại Thiên Võ đại lục địa vị hội trở nên cực kỳ vững chắc, đương nhiên nếu như ngươi có thể càng tiến một bước. Khúc Kiếm Anh nói đến đây, cười cười không có nói tiếp xuống dưới. Khúc Kiếm Anh mình cũng cảm thấy buồn cười, Long Trần cái này không bớt lo ra hỏa, tại sao có thể có nhiều như vậy nữ tử thích hắn, cũng thật sự là kỳ quái. Cái kia Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt hai đại gia tộc tầm đó, trong lịch sử có rất lớn mâu thuẫn, mặc dù không có nói thế như nước với lửa, nhưng cơ hồ cũng là cả đời không qua lại với nhau. Nghe nói Bắc Đường Như Sương đã từng đuổi theo Nam Cung Túy Nguyệt, muốn cùng chi phân cao thấp, giữa hai người cũng không hòa thuận. Thế nhưng mà tại Cổ Kim Quần Anh hội trên, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương vậy mà thành thành thật thật ngồi ở Long Trần bên người, vậy mà không hề tranh đấu, cái này Long Trần quả thực chính là một cái yêu nghiệt a. Long Trần lắc lắc đầu nói, ta Long Trần sẽ không mượn nhờ bất luận kẻ nào lực lượng, càng sẽ không đi nịnh nọt, khát cầu người khác che chở, cái kia cùng ta là võ đạo trái ngược. Quả nhiên cùng lão đầu kia tử đồng dạng chết bướng bỉnh chết bướng bỉnh. Nhìn xem Long Trần cái kia phó bộ dáng, Khúc Kiếm Anh trong lòng không khỏi thầm mắng. Đừng nói đệ tử, đúng rồi, lão gia tử bên kia như thế nào? Long Trần giật ra chủ đề đạo, lão đầu kia tử điên rồi, ngày hôm qua vừa mới trùng kích thông minh cảnh bước thứ ba, hơn nữa thành công rồi, lập tức chạy tới cùng ta khoe khoang một phen, sau đó xéo đi rồi. Khúc Kiếm Anh hừ lạnh nói, tuy nhiên tận lực biểu hiện được có chút chẳng thèm ngó tới. Bất quá trong thanh âm, lại mang theo một vòng tự hào. Cái này quá khoa trương đi. Long Trần không khỏi kinh hãi, lão gia tử làm sao có thể tu hành được nhanh như vậy. Quả thực muốn bay a, coi như là đại thời đại tiến đến, thế nhưng mà bọn hắn cái này đồng lứa người, cũng không phải đã bị thiên đạo chiếu cố một đời, theo chân bọn họ cũng không có bao nhiêu quan hệ, như thế nào hội khủng bố như thế tăng lên. Ngươi không biết, thông minh cảnh cùng với khác cảnh giới bất đồng, tiến giai thường thường cũng không phải dựa vào thiên phú, mà là dựa vào đối với sinh tử chi đạo ngộ tính. Có lẽ đầu óc ngu si, động một chút lại dốc sức liều mạng ra hỏa, lại càng dễ khám phá sinh tử đi. Khúc Kiếm Anh có chút bất đắc dĩ nói, nàng sớm tự khóa nhập thông minh cảnh, đứng ở nơi này cái độ cao, nhìn xem lão đầu tử vùng vẫy nhiều năm như vậy, ai có thể nghĩ đến, lão đầu tử một khi đột phá, vậy mà lên như diều gặp gió, đem nàng lắc tại đằng sau. Thông minh cảnh khảo nghiệm, là người cảnh giới, khảo nghiệm đối thiên đạo lĩnh ngộ, đối với sinh tử luân hồi lý giải. Hiểu ra tựu là hiểu ra, không rõ tựu là không rõ, đây là miễn cưỡng không đến. Đến bây giờ Khúc Kiếm Anh trong đầu, hay vẫn là lão đầu tử cái kia dương dương đắc ý hưng phấn bộ dáng, ngẫm lại không khỏi một hồi buồn cười. Long Trần, lần này ngươi tại Cổ Kim Quần Anh hội trên, thiếu chút nữa đem Triệu Vô Cực lột ra, càng móc xuống Thạch Lăng Phong một con mắt, cái này lưỡng cái thế lực ta là biết đến. Cái kia cơ quan tông từ trên xuống dưới, đều là một đám tiểu nhân hèn hạ, âm độc tính toán, không từ bất cứ việc xấu nào. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa cơ quan tông thanh danh bất hảo, cơ hồ không có gì minh hữu, chỉ có điều cái kia Thạch Lăng Phong tại sao phải ban Triệu Vô Cực, điểm này làm cho người thật sự muốn không rõ ràng lắm. Tuy nhiên cơ quan tông có tiếng xấu, nhưng là hắn tuyệt đối không dám đánh lén chúng ta Thiên Võ Liên Minh tổng bộ, nhưng là ta lo lắng bọn hắn sẽ công kích Huyền Thiên Đạo Tông hoặc là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc. Khúc Kiếm Anh sắc mặt có chút nghiêm túc địa đạo, cơ quan tông cái kia chính là một đám tiểu nhân hèn hạ. Bọn họ là không sẽ trực tiếp tìm tới tận cửa rồi giảng đạo lý, sau lưng đánh lén, là bọn hắn sở trường nhất. Nếu như cơ quan tông tìm không thấy Long Trần bản thân, bọn hắn hội đem mục tiêu đặt ở Huyền Thiên Đạo Tông hoặc Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc trên, bởi vì này lưỡng cái thế lực cùng Long Trần quan hệ mật thiết nhất. Tuy nhiên tất cả mọi người biết rõ, Long Trần cha mẹ cùng muội muội ngay tại Tử Thần Cung, nhưng là tự tính toán cơ quan tông lá gan lại đại, cũng không dám đánh Tử Thần Cung chủ ý. Cho nên cái này hai cái địa phương sẽ trở thành cơ quan tông mục tiêu. Muốn hay không, sớm làm cái gì bố trí? Khúc Kiếm Anh hỏi, tạm thời không cần, Huyền Thiên Đạo Tông bên kia tuyệt đối không có vấn đề, về phần Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, ta sẽ làm ra an bài. Bất quá có một việc, ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngài, nếu như cơ quan tông bị diệt, toàn bộ đại lục hội có phản ứng gì? Long Trần hỏi, làm sao có thể? Khúc Kiếm Anh chấn động, ngài trước bất kể có thể hay không có thể. Ta cũng tự vừa nói như vậy, ngài trả lời ta là tốt rồi, đúng rồi, còn có thạch tộc, nếu như chúng bị diệt, sẽ đối với thiên võ đại lục sinh ra ảnh hưởng gì? Long Trần hỏi, Khúc Kiếm Anh khiếp sợ qua đi, trầm ngâm một chút nói, cơ quan tông tự là chuột chạy qua đường, tu hành giới ở bên trong bại hoại, bọn hắn bị diệt, chỉ biết mỗi người trầm trồ khen ngợi. Về phần thạch tộc, bọn họ cùng các tộc cơ hồ có rất ít lui tới, hơn nữa tính cách cuồng vọng tự đại, cùng người không hợp nhau, không có gì minh hữu. Vậy là được rồi. Lần này đi Cổ Kim Quần Anh hội, nhẫn nhịn một bụng hỏa, là thời điểm tìm người tế thoáng một phát đao rồi. Long Trần cười hắc hắc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta đã nói với ngươi, cái kia cơ quan tông thế nhưng mà bị toàn bộ đại lục đều chán ghét tồn tại, nhưng như cũng có thể kéo dài xuống, ngươi có thể không nên xem thường bọn hắn, mà bị tổn thất nặng. Khúc Kiếm Anh nhìn xem Long Trần dáng tươi cười, cảm thấy tiểu tử này muốn làm một kiện thập phần chuyện nguy hiểm. Hắc hắc, không có việc gì, ngài tự nhìn được rồi, ngài trước vội vàng, ta muốn đi xem đi khai thiên chiến tông, ta được cầu lão đầu tử hỗ trợ, ta tin tưởng lão nhân gia ông ta, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, ha ha. Long Trần nói xong, tại Khúc Kiếm Anh vẻ mặt trong lúc khiếp sợ đã đi ra. Chương 2108, chuẩn bị bố trí. Hảo tiểu tử, làm được đặc xinh đẹp, quá đẹp. Cẩn thận hỏi thăm qua Long Trần tại Cổ Kim Quần Anh hội trên kinh nghiệm về sau, lão đầu tử không khỏi cười ha ha, một bộ hãnh diện bộ dáng. Bảo ra bọn người cũng không khỏi liền hô đã nghiền, cổ đại quái vật phục sinh, nguyên một đám không ai bì nổi, còn không phải bị Long Trần chiều cái tát. Bất Bình cùng Thường Hạo, khoảng cách dị tướng thức tỉnh, còn có một thời gian ngắn, mới có thể vượt qua số mệnh giếng phun, đến lúc đó chúng ta cũng muốn đi kiếm một chén canh, hừ, cổ đại cường giả phục sinh, thực đem hiện thế trở thành bọn hắn thời đại kia đúng không? Lão đầu tử hừ lạnh nói, các ngươi nhanh thức tỉnh dị tượng. Long Trần có chút giật mình mà nhìn xem tổn thương bởi bất công cùng Thường Hạo, vẻ mặt khiếp sợ địa đạo. Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình lập tức đắc ý, vừa muốn nói chuyện, lưỡng đầu người tê dần, cái ót bị lão đầu tử vỗ một cái. Toàn bộ khai thiên chiến tông số mệnh, đại bộ phận đều cho hai người các ngươi rồi, đến bây giờ còn không có thức tỉnh dị tượng, còn không biết xấu hổ đắc chí. Lão đầu tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa mắng. Hai người vẻ đắc ý, lập tức bị đập không có, ai không muốn thức tỉnh dị tượng. Thế nhưng mà thức tỉnh không được, lại có biện pháp nào? Long Trần nhìn một chút hai người con mắt, phát hiện con của bọn hắn ở chỗ sâu trong, đã ngưng tụ thiên đạo chi văn, có lẽ cách thức tỉnh không xa. Ta cho hai người các ngươi khỏa đan dược, cam đoan các ngươi không xuất ra 10 ngày, tự cảm nhận được tỉnh dị tượng. Long Trần nói chuyện, lấy ra hai cái hộp nhỏ đưa cho hai người. Long Trần, người cũng đừng lừa dối chúng ta a, đan dược gì như vậy như bức. Bảo Bất Bình bán tín bán nghi địa tiếp nhận cái hộp, thoáng vừa mở ra, không khỏi lại càng hoảng sợ. Cái hộp mở ra trong nháy mắt, thiên đạo chi lực lưu truyền, đạo đạo hoa văn hiển hiện, cái kia khỏa đan dược vậy mà theo cái hộp nhảy ra ngoài, Bảo Bất Bình lại bị chấn một cái đại té ngã. Hô, Long Trần đại duỗi tay ra, đem cái kia khỏa sắp đào tẩu đan dược bắt lấy, Bảo Bất Bình cái này mới lấy lại tinh thần, cả kinh kêu lên, đây là cái gì đan dược? Bảo Bất Bình căn bản chưa nghe nói qua 11 giai đan dược, chưa từng có nghĩ đến, một khỏa đan dược thậm chí có khủng bố như thế lực lượng. Nhìn xem Long Trần bàn tay lớn phía trên, bách hoa lượn lờ, hào quang sáng chói, hắn bị kinh trụ. Đây là 11 giai đan dược, ngươi ở đâu khiến cho? Lão đầu tử dù sao kiến thức rộng rãi, đoán được viên đan dược kia phẩm giai. Nếu như ta nói đây là ta luyện, ngài tín sao? Long Trần cười nói, không tin, lão đầu tử lắc đầu, tại nơi này mạt pháp thời đại, 11 giai đan dược đã trở thành truyền thuyết, Long Trần làm sao có thể luyện chế đi ra? Đây là bách hoa minh đạo đan, các ngươi tìm một cái trống trải chi địa, tốt nhất là đỉnh núi cao đến phục dụng, nhớ kỹ cầm quần áo cởi sạch, làm ngũ tâm hướng thiên tư thế. Long Trần đạo, cái gì là ngũ tâm hướng thiên? Bảo Bất Bình vội vàng nói, tựu là thân chính, trong lòng bàn tay cùng gan bàn chân, thân chính tựu là đỉnh đầu huyệt bách hội, nói trắng ra là, tựu là cưỡi hết, chổng vó là được rồi. Long Trần nghiêm mặt nói, hai người đại hỉ, cầm đan dược bỏ chạy rồi, gặp Long Trần đem vô cùng chân quý 11 giai cực phẩm đan dược cứ như vậy đưa cho hai người rồi, Bảo Gia chờ trong lòng người một hồi cảm động, đây mới thực sự là người một nhà. Bảo Gia có chút kỳ quái mà nói, phục dụng đan dược, tại sao phải cởi sạch quần áo? Làm cái kia động tác cổ quái, như vậy có thể rất tốt địa hấp thu dược hiệu sao? Không, hấp thu dược hiệu cùng động tác cái gì không có quan hệ. Long Trần lắc đầu nói, vậy ngươi còn lại để cho bọn hắn làm như vậy? Tứ gia không khỏi hỏi, cái này không nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà. Long Trần cười hắc hắc nói, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình Long Trần tại đùa nghịch cái này lưỡng tiểu tử ngốc, vừa nghĩ tới hai người thoát được tinh quang, tại đại trên đỉnh núi làm động tác này, cái kia hình ảnh quả thực không dám nhìn thẳng. Không khỏi một hồi cười ha ha. Lão gia tử, ngài thật sự là lợi hại, vậy mà nhanh như vậy đột phá bước thứ ba, ngài mới thật sự là thiên tài. Long Trần lúc này mới đối với lão đầu tử tán thán nói, lão đầu tử thật sự là quá cường hãn. Thiên tài cái rắm, ta sở dĩ có thể đột phá, đó là bởi vì người đã già, rất nhiều thứ đều buông xuống. Thực tế nhìn xem các ngươi đều có thể độc ngăn cản một mặt, ta lão gia hỏa này, cũng có thể nghỉ ngơi một chút, vụng trộm lười. Không nghĩ tới, cái này buông lỏng trễ, ngược lại va chạm vào tầng kia bích chướng, vậy mà đần độn u mê đột phá. Lão đầu tử lắc lắc đầu nói, khi nắm khi buông, có lẽ đây mới thực sự là tu hành chi đạo, thích hợp địa vụng trộm lười, kỳ thật cũng không tệ. Bảo gia phụ họa nói, ngươi thiếu cho ta vô nghĩa, chớ cho mình kiếm cớ, các ngươi mỗi ngày lười biếng, không có một điểm cảm giác nguy cơ. Lão đầu tử mặt lạnh lấy mắng, Bảo gia lập tức xấu hổ vô cùng, vốn muốn đập cái mã thí tâng bốc, kết quả thoáng cái thúc ngựa chân lên. Long Trần mỉm cười, hắn có thể hiểu được lão đầu tử tâm tình, kỳ thật toàn bộ Khai Thiên Chiến Tông đều là một mình hắn tại trống, dưới gối không có một cái nào chính thức có thể diễn chính người, hắn áp lực cực lớn. Tuy nhiên trong miệng hắn nói chết sống có số, nhưng là thân là nhất tông chi chủ, chính mình ngược lại là không sợ hãi, nhưng là trong nội tâm đối với nhất tông môn cao thấp, tràn đầy lo lắng. Hắn sợ chính mình cây to này ngã xuống, Khai Thiên Chiến Tông cao thấp già trẻ, đều muốn đi theo tan thành mây khói, đó là hắn không muốn nhất chứng kiến. Cho nên toàn bộ Khai Thiên Chiến Tông tu hành nhất chăm chỉ, ngược lại là lão đầu tử, dù cho một thanh tuổi rồi, cũng chưa bao giờ buông tha cho qua dũng trèo võ đạo cao phong tâm. So sánh dưới, Bảo gia bọn người thì có một loại đại thụ dưới đáy tốt hóng mát cảm giác về sự ưu việt, tu hành sẽ không có như vậy chịu khó rồi, ngược lại đem áp lực, chuyển hóa cho phía dưới Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo chờ thiên tài. Lão gia tử, lần này trở về, thì có một cái kế hoạch, vốn đang cần chủ tính rất nhiều thứ đồ vật. Nhưng là ngài đã bước vào thông minh cảnh bước thứ ba cảnh giới, ta đây cũng không cần đi tính toán như vậy mảnh rồi, làm thì xong rồi. Long Trần có chút hưng phấn mà đạo, đi, ngươi như thế nào an bài, tựu như thế nào sắp xếp xong xuôi, kế hoạch ta tựu không nghe rồi, lão đầu tử đời này liền từ đến không có kế hoạch bất luận cái gì một.